tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 941 Thái Nhất Bí Cảnh. Tô Chân mạnh cỡ nào? Hắn còn tại Kim Đan nhất trọng lúc. Cơ hồ mưu sát Diêm La Điện số 10 sát thủ. Bây giờ Kim Đan tam trọng áp chủ bài càng nhiều. Đối phó chỉ là một tôn Kim Đan nhất trọng cử linh tộc còn lớn hơn dương cờ trống. Căn bản không cần. Tô Chân linh thức nhạy cảm. Mơ hồ bắt được trong hư không có người khác tại. Liền gặp dịp thì chơi. Quả thật đem đối phương dẫn đi ra. Tô Chân một mặt chấn kinh ngươi là ai? Thông qua khí hơi thở phán đoán. Đối phương chính là Kim Đan ngũ trọng tu sĩ. Nói không chừng còn có thủ đoạn ẩn tàng. Chỉ cần đánh không ra mưu sát. Khẳng định sẽ truyền âm người khác. Tô Chân tạm thời không muốn tiết lộ tin tức. Huống hồ còn cần từ đối phương trong miệng bộ tình báo. Nhất định phải chuẩn bị vạn toàn. Ngươi quá yếu, không có tư cách biết, xuống hoàng tuyển đi. Giao quang không nói nhảm. Hành ngọc năm ngón tay mở ra. Khe hở chảy ra điểm điểm tinh quang. Đón gió gặp chứng hóa thành từng khỏa sáng chói tinh thần. Liên châu tiến giống như đánh phía Tô Chân. Vậy mà cùng tinh thần thần long chiêu thức rất tương tự. Bất quá uy lực kém rất nhiều. Tất cả mọi người là nhân tộc. Ngươi vậy mà công kích ta, ngươi rốt cuộc là ai? Dị tộc ngụy trang nổi ở Tô Chân một mặt kinh hãi. Chật vật né tránh. Nhưng hắn chân khí hao hết động tác phi thường thô ráp. Càng bị ba viên ngôi sao nhỏ liên tiếp đánh trúng. Nổ phần lưng máu thịt be bét. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Tô Chân mắng to. Hừ. Phế vật giao quang khinh thường hừ lạnh. Thao túng tinh thần liên tiếp công kích. Nếu không phải đối phương đan thành nhất phẩm. Kim đan pháp tướng đáng giá cố kỵ. Sớm toàn lực công sát đem hắn ép thành cho bụi. Dù vậy nàng cũng có lòng tin 30 hô hấp bên trong chém giết đối phương. Ta muốn đem ngươi bộc lộ ra đi. Tô Chân giống giận lấy ra vạn lý truyền mơ phù. Thấy cảnh này giao quang sắc mặt rõ ràng biến đổi. Nhưng sau một khắc. Nghe được Tô Chân truyền âm về sau. Lại lộ ra nhìn thằng ngốc mỉa mai dáng tươi cười. Bởi vì đối phương truyền âm người đúng là Mã Xích Diễm. Đến bây giờ đều không rõ ai là duyệt. Thật quá ngu xuẩn. Không duyên cớ mù thiên phú của ngươi lần này truyền âm Mã Xích Diễm. Tiếp xuống khả năng còn có những người khác. Giao quang sợ ra biến cố. Thao túng tinh thần hình thành một vòng tròn đem Tô Chân ngăn chặn. Hai tay khoanh chắp tay trước ngực. Sau đó chậm rãi kéo ra. Theo động tác một ngụm tinh thần quang kiếm xuất hiện. Chạm lạc tinh thần. Giao quang thao túng quang kiếm quay đầu chém xuống. Mắt thấy Tô Chân muốn bỏ mình đảo tiêu lúc. Đối phương vậy mà lộ ra một cái nụ cười ruộng dị. Theo sát lấy còn có bốn cái tràn ngập trêu tức chữ. Ngươi bị lừa rồi. Không đợi giao quang biết rõ ràng. Cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa. Bá một chút. Từ đoạn hồn thung lũng đi tới một cái phong cảnh tú lệ. Tựa như nhân gian tiên cảnh tiểu thế giới. Chuyện gì xảy ra? Giao quang kinh hãi truyền tống phù. Nàng tưởng rằng loại kia thuấn gian truyền tống chân quý phù triển. Nhưng mà một giây sau. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên lại xuất hiện ở trước mắt nàng lúc. Giao quang biến hiểu không vơ ba. Nơ. Gơ. Đơn giản như vậy. Truyền tống phù chỉ truyền một người. Coi như có thể truyền tống hai cái. Đối phương cũng không cần thiết đi theo xuất hiện. Nếu không phù triện này quá lãng phí. Huống chi vừa mới hắn rõ ràng không tại. Là trống giống xuất hiện. Đến cùng là tình huống như thế nào? Giao quang thần kinh kéo căng thành một cây dây cung. Dù sao cũng là Nhạc Lục thư viện xuất thân bắt đầu các chủ cao đồ. Mặc dù ngạo mạn tự đại. ứng đối biến cố năng lực vẫn phải có, nàng không có vội vàng tiếp tục công kích, mà là một lần nữa phóng thích tinh thần. Từng khỏa to bằng móng tay sáng chói tiểu cầu quay chung quanh quanh thân phi tốc chuyển động, phòng ngự kín không kẽ hở. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Chân. Tô Chân cười một tiếng, hiện tại phòng ngự còn hữu dụng, nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm đoán được mã xích diễm là nội ứng. Nhiệm vụ này khẳng định có người đối phó ta, cho nên cố ý giấu giốt, chính là muốn dẫn ngươi hiện thân, ngươi kim đan ngũ trọng mà thôi. Muốn giết ngươi, 30 hô hấp bên trong ta có thể đem ngươi đánh nổ. Dù là ngươi phòng ngự lại kín không kẽ hở cũng vô dụng. Ngươi trong mắt ta rất yếu. Giao Quang không nói lời nào, đáy mắt lại hiện lên một tia cười lạnh. Rất rõ ràng, nàng mặc dù không biết rõ hoàn cảnh là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn như cũ không có đem Tô Chân đưa vào mắt. Chỉ là kim đan nhất trọng, coi như ẩn giấu thực lực, lại có cái gì tư cách cùng với nàng so? Không tin. Tô Chân cười một tiếng, vậy ngươi xem trước một chút ta chân chính cảnh giới. Thoại âm rơi xuống, thu liếm đến cực hạn cảnh giới ngang nhiên bộc phát. Oanh một tiếng, một cỗ bàng bạc khí lãng lấy hắn bụng dưới làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Uy thế mãnh liệt có thể xưng bài sơn đào hải. Mặt cỏ bị tung bay, mặt đất cày ra từng đảo hồng câu. Kim đan tam trọng, Giao Quang đôi mắt đẹp co rụt lại, gương mặt xinh đẹp tràn ngập hãi nhiên. Nàng là thật bị khiếp sợ đến, cũng không phải là bị khí thế, mà là Tô Chân cảnh giới căn cứ tình báo biểu hiện. Mục tiêu còn không đủ 40 tuổi, tấn cấp kim đan 3 năm mà thôi, vậy mà đã leo đến để tam trọng. Tốc độ này để nàng hãi nhiên. Nếu như nói hiện tại là chấn kinh tốc độ tu luyện, cái kia sau một khắc thì là chấn kinh thực lực. Lại để cho ta xem một chút ta thực lực chân chính. Thoại âm rơi xuống, Tô Chân đem duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết một khối vận chuyển. Chân chính thúc đến trạng thái đỉnh phong. Trong cơ thể hắn giống như là nồi hơi nổ tung. Một tiếng ầm vang, đặc dính khí huyết từ trong lỗ chân lông phun ra đến, hỗn hợp phong bạo quét sạch thiên địa. Giao Quang trong lúc mơ hồ nghe được một tiếng chấn thiên động địa thú sống, lại nhìn Tô Chân, phảng phất một đầu thái cổ hung thú bát tí ác long đấm máu trùng sinh, hung uy ngập trời, che đậy thiên hạ. Giao Quang tê a mơ thần rung mạnh. Cái này nàng cơ hồ mất đi ngôn ngữ năng lực. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Tô Chân. Nàng khó có thể tưởng tượng một kẻ nhân loại có thể ẩn chứa loại này khí huyết. Càng khó có thể hơn tưởng tượng là một cái kim đan tam trọng bộc phát. Nàng rốt cuộc minh bạch, Tô Chân không phải là nói lời nói dối. Loại này khí huyết chi lực căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Coi như nàng khai dương Ngọc Hành hai học trưởng cũng không được. Thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Trong lúc kinh hoàng lấy ra vạn lý truyền mơ phù cầu cứu. Kết quả làm nàng càng hoảng sợ sự tình phát sinh. Lệ giận, ta xảy ra chuyện, mau tới cứu ta. Học trưởng mau tới. Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Thiên Tuyển mau tới cứu ta a. Vạn pháp học trưởng ta tại Hoành Lâm Vân Lĩnh. Giao Quang liên tiếp cho 7 người phát tin tức. Kết quả đều đã chìm đáy biển. Một cách hồi phục đều không có. Chờ nàng lo lắng nhìn về phía truyền âm phù. Muốn biết xảy ra chuyện gì lúc. Thình lình phát hiện tất cả danh tự đều là đen. Không cách nào liên hệ. Hết thảy không cách nào liên hệ, bất kỳ một cách nào người đều không cách nào liên hệ. Làm sao lại như vậy? Giao Quang gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Luống cuống tay chân kiểm tra một phen truyền âm phù phát hiện là bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác một người đều không thể liên hệ. cái này khiến nàng không thể nào hiểu được. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao lại không thể liên hệ. Giao Quang nói năng lộn xộn. Đừng làm chuyện vô ích. Ta rõ ràng có thể đánh chết ngươi. Phí nhiều như vậy tâm tư cẩn thận mưu cầu cái gì, ngươi hướng bốn phía nhìn một chút. Nơi này không phải Thái Hảo chiến trường. Đây là ta Thái Nhất bí cảnh. Tô Chân lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Không có khả năng. Giao Quang thét lên, Thái Nhất bí cảnh là Nguyên Anh bán tổ, ngươi mới kim đan tam trọng, tuyệt không có khả năng có được. Thật sao? Tô Chân hướng mặt đất một chỉ. Tại Giao Quang nhìn soi mói bị phong bạo xé rách hồng câu trong nháy mắt khép lại. Từng khỏa cỏ xanh từ ẩm ướt trong đất bùn khỏe mạnh trưởng thành. Đảo mắt rậm rạp một mảnh. Khôi phục hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von hình dạng. Nhất niệm biến thiên địa. Thấy cảnh này, Giao Quang hồn bay phách lạc. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 942 phi thiên ngô công chứng trùng. Ngươi là Nguyên Anh bán tổ. Giao Quang hồn bay phách lạc. Thân thể run như run rẩy. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng có Nguyên Anh bán tổ tiến vào Thái Hảo chiến trường. Nơi này rõ ràng có cấm chế. Nhưng nếu như không phải vì gì có Thái Nhất bí cảnh. Nhưng như thế nào là. Hắn rõ ràng kim đan cảnh. Tô Chân bảo trì mỉm cười, ta có phải hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Không. Huyễn cảnh. Cái này nhất định là huyễn cảnh. Ngươi mơ tưởng hù sợ ta. Giao Quang hét lên một tiếng. Thao túng tinh thần đánh tới hướng Tô Chân. Vô vị giãy xua. Tô Chân phồng lên khí huyết. Phối hợp hoàng cấp khí công cửu kích. Đấm ra một quyền. Chín đạo quyền cương nối liền thành một đường. Tựa như một đầu máu tươi hung long gầm thét xé hướng tinh thần. Nương theo liên tiếp tiếng nổ mạnh. Tinh thần hết thảy bị đánh bạo. Máu tươi hung long trùng điệp nện vào trên người Giao Quang. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Phù phù, nhanh như chớp. Giao Quang lăn ra ngoài rất xa. Châm phượng bẻ gãy. Ngọc châu tán loạn. Ba búi tóc đen hỗn hợp bùn đất cùng máu tươi lung tung dính tại trên mặt. Đạo khí cấp sáng chói tinh quang váy nhan sắc cũng là ảm đạm năm thành. Vừa mới nếu không có tinh quang váy ngăn cản. Một quyền liền có thể đánh nổ nàng. Tô Chân suy nghĩ khẽ động. Giao Quang chung quanh mặt đất sụp đổ. Đi theo rơi xuống. Một cái hô hấp sau lại bị đưa ra đến. Lại xuất hiện ở mảnh này trên đồng cỏ. Trước mặt liền đứng đấy Tô Chân. Một màn này. Để Giao Quang triệt để tuyệt vọng. Minh bạch đây quả thật là Thái Nhất bí cảnh. Huyễn cảnh tuyệt không có khả năng làm đến loại trình độ này. Nhất là nàng bản thân cũng tinh thông huyễn thuật. Muốn che đậy nàng rất khó khăn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giao Quang muốn điên rồi. Nói cho ngươi cũng không có gì. Ta là kim đan cảnh không giả. Nhưng luyện hóa một viên Thái Nhất bí cảnh hạt giống. Dung nhập ta quyền đạo tam trọng cảnh về sau. Tự nhiên có được nó. Ngoài ra ta lại nói một chút. Ngươi nếu nhìn qua ta tư liệu. Liền nên minh bạch ta tâm ngoan thủ lạc. Không phải thiện nhân nói thật cho ngươi biết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khác biệt duy nhất là thế nào chết ngoan ngoãn phối hợp ta tra hỏi. Gọn gàng tiến ngươi lên đường. Nếu không Tô Chân trên dưới dò xét nàng một chút. Âm trầm cười một tiếng, Thái Hảo chiến trường 20-30 năm bên trong ta là không ra được. Một người buồn tẻ vô vị. Liền chấn vỡ ngươi kim đan. Phong ấm tu vi. Biến thành nhân sùng. Thờ ta tiêu khiển đi. Lúc nào thông đạo mở ra. Lúc nào giết ngươi đương nhiên. Nếu như phục vụ ta rất dễ chịu. Về vô tận đại lục tiếp tục dùng. Ta tình nguyện tự bảo cũng sẽ không. Giao Quang thét lên. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Tô Chân liền bắn ra một đạo chỉ kình đâm vào nó bụng dưới. Đoạn tuyệt bốn phía sóng chân khí động, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tự bảo ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Hoặc là hiện tại chấn vỡ ngươi đan điền. Một khi chấn vỡ ngươi đan điền, ngươi coi như muốn nói ta cũng sẽ không nghe. Làm ta mấy chục năm nhân sủng đi. Ngươi, Giao Quang tuyệt vọng, một mặt cho tàn chi sắc. Dù là bụng dưới quặn đau đều không có cảm giác. Nàng thân là Bắc Đầu Thất Tử một trong Nhạc Lộc Thư Viện Kim Đan thí sinh, thiên chi kiều nữ, chưa từng nghĩ tới chết cũng sẽ là một loại hy vọng xa vời. Nói, Tô Chân chợt quát một tiếng, sát khí ngập trời, tên của ngươi, xuất thân, sở thuộc thế lực, hết thảy nói cho ta biết. Giao Quang, sư theo Bắt Đầu Các Chủ, Nhạc Lộc Thư Viện thí sinh. Giao Quang ngốc trễ nói. Phòng tuyến tâm lý của nàng sụp đổ. Tô Chân rất tốt, lại nói ai nói cho ngươi ta tại Hoành Lâm Vân Lĩnh. Làm sao liên hệ ngươi, người liên lạc là ai? Ta từ Lệ Dần học trưởng cái kia biết được. Hẳn là Mã Xích Diễm thủ hạ Mặc Trúc liên hệ. Lợi dụng vạn lý truyền mơ phù, Giao Quang biết gì nói nấy. Mã Xích Diễm, Mặc Trúc. Tô Chân sầm mặt lại. Hạo Nhiên thư viện trưởng quản tình báo tất cả đều phản đồ. Trách không được Khâu Thái Cực bị mai phục. Hiện tại cái này nổi ứng leo đến địa vị cao nhất đưa khó đối phó hơn, mà lại Giao Quang là Bắt Đầu Các xuất thân. Dù là Tôn Hiểu Thiên Xu Lệ Giận, còn có Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương các loại đều là địch nhân. Cuối cùng hắc thủ thì là được vinh dự Bắt Đầu Chân Nhân vạn pháp quy nhất. Một đầu tuyến người tất cả đều lôi ra ngoài. Tô Chân rất tốt, như vậy nói cho ta biết chuyện xưa tiền căn hậu quả, liền từ Phi Thiên Ngô Công chứng trùng nói lên. Sau đó, Giao Quang đờ đẫn êm tai nói. Sự kiện nguyên nhân gây ra giống như Tô Chân sở liệu. Hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Sở Ngọc trong một lần nhiệm vụ đạt được một nhóm Phi Thiên Ngô Công chứng trùng. Phi Thiên Ngô Công đét tộc thuộc khá mạnh một chung dị tộc. Trưởng thành Phi Thiên Ngô Công thân dài 3 thước, sau lưng mọc lên 6 cánh, phi thiên độn địa, đao thương bất nhập, là vô cùng tốt linh sủng. Nhất là mấy trăm hơn ngàn chỉ cùng một chỗ thả ra, vây quanh địch nhân, chỉ cần một thời 3 khắc, biến gặm đến tinh quang, chỉ còn một viên kim đan xám xịt bỏ chạy. Sở Ngọc đạt được sau muốn bồi dưỡng. Có thể nàng không có bồi dưỡng khí cụ, liền ủy thác Mã Xích Diễm giúp nàng tìm một cái. Sau đó Mã Xích Diễm lại một lần nữa cùng Bắt Đầu Thất Tử chạm mặt lúc, thuận miệng hỏi một tiếng ai có dưỡng cổ bình một loại. Giao Quang truy vấn vì cái gì tìm. Mã Xích Diễm đem Phi Thiên Ngô Công chứng trùng nói ra. Kết quả Giao Quang kiêm tu trùng đạo, vẫn muốn bồi dưỡng một nhóm cường đại sâu bọ linh sủng. Liền để Mã Xích Diễm đem chứng trùng muốn đi qua. Mã Xích Diễm trên danh nghĩa là Hạo Nhiên thư viện người, đương nhiên không thể làm. Giao Quang uy hiếp không cho nàng liền đi đoạt. Phi Thiên Ngô Công chứng trùng rất chân quý, nhưng còn không có đạt tới tự giết lẫn nhau tình trạng. Mã Xích Diễm không có coi ra gì. Lệ Dẫn các loại cũng không để trong lòng. Kết quả sau đó không lâu liền truyền đến Sở Ngọc một nhóm toàn quân bị diệt tin tức. Mã Xích Diễm lập tức đoán được là Giao Quang, vội vàng liên hệ nàng. Biết được toàn bộ quá trình, phẫn hận đồng thời không thể không giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, đem việc này ép xuống. Lúc đầu có một kết thúc, có thể hết lần này tới lần khác Khâu Thái Cực thông qua dấu vết để lại, đoán được là Nhạc Lộc thư viện đồng thủ. Nhiều lần thúc giục Mã Xích Diễm nghiêm tra, bị thúc gấp Mã Xích Diễm liên hệ Bắt Đầu Thất Tử. Trải qua thương lượng quyết định chém giết Khâu Thái Cực, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lại sau đó, Lệ Dần hướng vạn pháp quy nhất mượn tới tang hồn chung. Do Mã Xích Diễm truyền lại tình báo giả. Lừa Khâu Thái Cực một nhóm nhập Long Hổ Sơn muốn toàn bộ chém giết. Làm sao Khâu Thái Cực thực lực viễn siêu Lệ Giận. Coi như không sẵn sàng phía dưới bị Tang Hồn Trung đánh trúng. Hay là trốn về Thư Quyển Đảo. Đáng tiếc lâm vào hôn mê. Lại đằng sau chính là Tô Chân Kinh lịch sự tình. Nghe xong tiền căn hậu quả. Tô Chân sắc mặt âm trầm như mưa. Nếu như nói làm một cách đại A. Mơ. Mưu. Hắn ngược lại có thể hiểu được. Có thể nguyên nhân gây ra chính là nho nhỏ một nhóm phi thiên ngô công chứng trùng mà Mã Xích Diễm là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lại liên hợp bắt đầu thất tử. Mắt cũng không nháy lừa giết Khâu Thái Cực. Cộng thêm mặt khác mấy tên học trường học tỷ. Này giống như tàn nhẫn tâm địa để hắn không thể nào tiếp thu được. Tô Chân Mã Xích Diễm vì cái gì cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Giao Quang Mã Xích Diễm vốn chính là Nhạc Lục Thư Viện người. Tựa như là hai đại tông môn lẫn nhau xếp vào án tử một dạng. Nhạc Lục Thư Viện cũng hướng tứ đại học viện xếp vào hơn người. Mã Xích Diễm là trong đó tốt nhất. Trừ cái đó ra mặt chút cũng là. Nghiêm ngặt tới nói hai người bọn họ cũng là ta đạo sư thí sinh. Tô Chân một vấn đề cuối cùng, Sở Ngọc còn sống hay không? Giao Quang đã chết, Long Hổ Sơn là bấy dập, các ngươi bí truyền thiên sách bị Mã Xích Diễm làm quá thủ cước. Quả là thế. Tô Chân quét diễn Giao Quang. Lạnh nhạt nói câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Hiện tại lên hoàng tuyển đi giơ tay một đạo quyền cương nện xuống. Bịch một tiếng. Một tên kiều tiểu mỹ nhân. Băng thành huyết vụ. Hương tiêu ngọc vấn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 943 ngũ sắc thần quang. Chém giết Giao Quang về sau, Tô Chân âm mặt thu hồi thái nhất bí cảnh. Tình huống so với trong tưởng tượng còn hỏng bét. Hạo Nhiên Thư Viện trước mắt cao nhất chỉ huy lại là Bắt Đầu Các người. Hiện tại Giao Quang vẫn lạc. Bắt Đầu Các khẳng định sẽ trả thù. Mã Xích Diễm nếu thiết kế giết hắn. Một lần không thành công tất có hậu chiêu. Lá bài đầu tiên đã đánh ra còn lại sẽ theo sát lấy xuất hiện, đã không cách nào kết thúc. Huống chi, Tô Chân cũng không muốn ngăn cản. Từ đại nghĩa lên giảng, Mã Xích Diễm cấu kết Bắt Đầu Các lừa giết người một nhà. Tội đáng phải chém. Từ cá nhân lên giảng, Mã Xích Diễm cấu kết Bắt Đầu Các ám sát chính mình. Tội đáng chết vạn lần. Nhất là người này. Đã ngươi trước ra tay độc ác, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, chém tận giết tuyệt. Mã Xích Diễm là bí truyền thí sinh bên trong một viên vũ ác tính. Không thể không tiêu diệt. Tiếp xuống Tô Chân đang nghĩ ngợi phải nên làm như thế nào. Đột nhiên nghe được một tiếng cầu cứu. Nghe thanh âm là nữ tử. Mà lại khoảng cách không xa. Có người gặp nạn. Hay là bấy dập. Ta tư liệu đoán chừng là cùng ta cùng một đám tới Tử Nguyên Tỉnh cái kia đại gia tộc trưởng tiết lộ. Bất quá còn dừng lại tại ta Kim Đan đại điển kỳ. Đến tiếp sau Nam Hải Châu thành hôn. Thư viện tấn cấp đều không rõ ràng. Bắt đầu các phái gia quang đã cho rằng vạn vô nhất thất. Còn chuẩn bị hậu chiêu khả thi cực kỳ bé nhỏ. Tô Chân trong mắt tinh quang lóe lên, dù là thật có cũng không sao. Kim đan cảnh có thể giết ta hầu như không tồn tại. Ngược lại thái nhất bí cảnh thêm nguyên anh cốt yêu bàng thân. Coi như kim đan hậu kỳ. Một cái sơ sẩy bị ta chém giết cũng bình thường. Đi qua nhìn một chút. Tô Chân kẻ tài cao gan cũng lớn, hướng cầu cứu phương hướng bỏ chạy. Ầm ầm, nhục thân xé sách hư không. Bộc phát tiếng sấm. Hóa thành một đạo lưu quang lấy lôi âm độn tốc chạy tới. Rất nhanh liền đến một tòa phong cảnh tú lệ linh phong. Tại đỉnh núi có bốn bóng người. Trong đó một tên nữ tử mặc lưu kim phá quang đạo bào. Ngự sử một ngụm phi kiếm bảo vệ toàn thân. mặt khác thì là hai cái thân cao 13 mét cự nhân. Còn có một cá thể hình khổng lồ. Nửa người trên khôi ngô như bàn thạch. Nửa người dưới là cự hình hắc hạt con quái vật. Chính là thiên hạt tộc thành viên. Ba người bọn hắn cường công nữ tử. Nữ tử kia kim đan nhị trọng cảnh. Hai cái cự linh tộc cảnh giới. Thiên hạt tộc thì kim đan tam trọng. Nếu không có nàng kiếm pháp tinh diệu. Lại có một mặt đẹp đẽ pháp thuấn hộ thân. Sớm đã vấn lạc. Dù là như vậy. Đối mặt thiên hạt tộc gai độc. Pháp thuấn bị ăn mòn mất mô. Linh khí đại giảm. Nữ tử đã không kiên trì được quá lâu. Giang Minh Nguyệt học tỷ. Tô Chân nhớ lại trong khoảng thời gian này nhìn tư liệu. Nhớ lại nữ tử kia gọi Giang Minh Nguyệt. Cùng Sở Ngọc quan hệ không tệ. Sở Ngọc gặp nạn thời điểm nàng vừa vặn ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Nếu không một lần kia sẽ cùng một chỗ cùng đi. Hẳn không phải là mã xích diễm người. Tô Chân quyết định cứu nàng. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Hướng Linh Phong bên trái hư không nhìn lại. Tại hắn nhìn soi mói xanh. Vàng. Đỏ. Đen. Trắng năm đạo thải quang đột nhiên hiện ra. Xoát hướng ba cái dị tộc. Trong đó một tên cử linh tộc phát giác công kích. Bảo hống một tiếng huy động thạch côn đập tới. Kết quả vừa mới đụng chạm. Bạch, thạch côn bị xoát bay. Năm đạo thải quang rơi xuống trên người cử linh tộc. Bá dưới. Đem hắn tung bay ra ngoài. Ở giữa không trung nhanh như chớp lăn ra thật xa. Chật vật không chịu nổi. Là ai trộm bạch. Nói còn chưa dứt lời, cái thứ hai cử linh tộc bị xoát bay, lốp búp thành lăn đất hồ lô, té đầy bụi đất. Bách độc yên trướng. Thiên hạt tộc há miệng máu. Cuồn cuộn màu xanh sấm khí độc phun ra. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi hôi thối. Giang Minh Nguyệt hút vào một chút lập tức đầu váng mắt hoa. Mà phủ cận cỏ cây bùn đất đụng phải độc trướng về sau. Trong nháy mắt mục nát hóa thành ụt nổi lên tanh hôi địa phương đầm lầy. Độc trướng cường đại khiến cho người líu lưới. Sau đó bạch. Năm đạo thải quang không lọt vào mắt nó uy hiếp. Xoát độc trướng cuốn ngược. Toàn bộ nhào vào trời trên người hạt tộc. Đem hắn bên ngoài thân ăn mòn nùng huyết chảy dòng. Bỏ cạp giáp xác mấp mô. Đau đến đại hống đại khiếu. Tại trong tiếng kêu thảm năm đạo thải quang rơi xuống trên người hắn sau đó bước cử linh tộc theo gót. Nhanh như chớp vén ra ngoài rất xa. Té thất điên bát đào. Mắt nổi đom đóm. Cao thủ. Không phải là đối thủ. Trốn. Ba cái gì tộc không ngốc đứng lên liền chạy. Thiên hạt tộc khống chế một đoàn đám mây độc tốc độ cực nhanh. Hai cái cử linh tộc vùng về nhiều lắm. Bước nhanh chân đạp trên không khí chạy trốn. Đông, đông, đông. Mỗi một lần đặt chân bầu trời đều rung động. Từng đoàn âm bảo vân nổ tung. Đáng tiếc không đợi chạy bao xa xanh. Vàng. Đỏ. Đen. Trắng năm đạo thải quang lần nữa xoát dưới. Thiên hạt tộc giống dần vung vẩy huy động càng cua nghênh kích. Chợt nhìn như bọ cạp chiến thần. Uy không thể đỡ. Kỳ thực vừa mới cùng năm đạo thải quang đụng chạm. Dưới thân đám mây độc lập tức băng tán. Bản thân cũng là xoát đầy trời quay cuồng thành lăn đất hồ lô. Bạch bạch. Hai cái cử linh tộc cũng không có chạy mất. Năm đạo thải quang thế như trẻ tre. Xoát bay thiên hạt tộc về sau. Lập tức xoát hướng hai người bọn họ. Hai cỗ mười mấy thước quái vật khổng lồ bay ngược lấy hướng Linh Phong quẳng đến. Ầm ầm hai tiếng. Đập nham thạch vẩy ra. Mặt đất vỡ ra. Xuất hiện hai cái có hình người hú to. Ai? Khổ khổ khổ phi phi đến cùng là ai? Hai cái cử linh tộc giãy rua lấy từ hố đất bên trong leo ra. Đầy bụi đất phun ra miệng đầy bùn đất. Lưng tựa lưng đứng ở cùng một chỗ. không thể không nói bọn hắn nhục thân rất cường hãn. Đỉnh núi đều bị nện hỏng 1/3. Vậy mà một chút bị thương ngoài ra đều không có. Một bên khác thiên hạt tộc bề ngoài thê thảm rất nhiều. Hắn toàn thân nùng huyết. Máu thịt me bét. Giáp xác nứt ra. Một đôi càng cua bởi vì đối cứng năm đạo thải quang cơ hồ bị xoát đoạn. Máu tươi dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi. Hắn hiểu được trốn không thoát. Lập tức cùng hai cái cử linh tộc tụ hợp. Xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Ba cái dị tộc gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ hư không. Tại bọn hắn chết chằm chằm dưới. Còn có Giang Minh Nguyệt. Cộng thêm núp ở phía xa Tô Chân nhìn soi mói. Hư không bị xanh. Vàng. Đỏ. Đen. Trắng ngũ tạng nhan sắc trống ra. Biến ra một cái màu môn. Một tên người mặc thanh nhã váy trắng. Khí chất linh hoạt kỳ ảo. Tựa như cửu thiên tiên tử thiếu nữ. Nện bước tiểu liên chạy bộ đi ra. Ở sau lưng nàng có một đầu thần tuấn khổng tước. Khổng tước nhan sắc 10 phần diễm lệ. Trên đầu mào tựa như vương miện. Lông đuôi rất dài. Từng mai mắt phượng tựa như tinh thần. Theo lông đuôi rủ xuống tới mặt đất giống như ngân hà vẩy xuống. Tản ra kim loại cảm nhận xanh ngọc quang trạch. Phi thường xinh đẹp, tựa như ảo mộng. Khổng tước đi ra hư không về sau. Năm đạo thải quang như nước chảy, tụ hợp vào lông đuôi bên trong. Lông vũ nhan sắc càng thêm diễm lệ. Mỗi một cây mảnh lông tơ đều lưu chuyển một tầng bảo quang. Thần thánh quang minh uy nghiêm, tựa như chim bên trong đế vương bi. Phát ra một loại trời sinh cao quý cảm giác. Mà coi khí tức ba động. Rõ ràng là một tôn kim đan cảnh đại yêu. Mà lại cảnh giới không thấp. Tối thiểu là kim đan trung kỳ. Khổng tước đứng tại thiếu nữ bên người. Thần khí nhìn phía dưới đám người. Biểu lộ vô cùng. Khinh thường. Tựa như là một vị quý tộc đang nhìn tên ăn mày một dạng. Phát ra từ đáy lòng xem thường. Dù là đối với Giang Minh Nguyệt đều là bố thí giống như biểu lộ. Một màn này, Giang Minh Nguyệt nhìn ngốc. Tam đại dị tộc ý thức được hỏng bét. Vẹn vẹn một đầu khổng tước bọn hắn đã vô pháp đối phó. Mà loại cấp bậc này tồn tại lại cam nguyện duy trì hình chim làm thiếu nữ linh sủng. Thiếu nữ kia đến mạnh đến mức nào? Đụng phải đại cao thủ. Có thể vô tận đại lục danh sách. Chớ nói 10 vị trí đầu cao thủ. Coi như 20 vị trí đầu. 30 vị trí đầu. Coi 50. Bọn hắn đều đọc ngược như chảy. Khẳng định không có vị này thiếu nữ. Nàng đến cùng là ai? Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 944 quân ngự vũ. Ngũ sắc thần quang. Nơi xa trong hư không. Tô Chân biến sắc. Nhìn qua khổng tước trong mắt tràn ngập kinh chấn. Cái này không phải liền là Lam Ly chủ tu hoàng cấp khí công ngũ sắc thần quang a? Nghe đồn khí công này là bắt chước thượng cổ một tôn khổng tước đại yêu sáng tạo. Đầu kia đại yêu tên là Khổng Tuyên. Là yêu tộc đại thánh. Thu thập tiên thiên một chút hỗn nguyên khí phối hợp 5 cái bản mệnh lông vũ luyện chế mà thành. Danh xưng không có gì không soát thượng cổ đại chiến thời kỳ. Đánh đâu thắng đó. Khó gặp địch thủ. Cuối cùng bị một tôn Phật tổ hàng phục. Phong làm khổng tước đại minh vương Bồ Tát. Chính là một tôn trong truyền thuyết phong thần tồn tại. Dưới mắt khổng tước lại có tôn này yêu tộc đại thánh thần thông. Khí công hay là thiên phú? Nếu thật là thiên phú, vậy con này khổng tước lai lịch phi phàm. Tuyệt đối có được thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch. Mà loại tồn tại này còn cho thiếu nữ làm linh sủng. Thiếu nữ thân phận càng thêm dọa người. Không nhớ rõ nhân tộc có tục danh của nàng, chẳng lẽ là mới tới người? Tô Chân nghi hoặc. Linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ hướng Linh Phong mắt nhìn. xác định Giang Minh Nguyệt là Vô Tận Đại Lục nhân tộc về sau. Song Khổng Tước truyền âm một câu. Không có nghe được nàng nói cái gì. Sau một khắc ngũ sắc thần quang cuốn xuống. Tại ba cái gì tộc trong tiếng gầm giống tức giận. Phanh phanh phanh ba tiếng bạo liệt vang lên. Ba cái gì tộc tất cả đều băng thành huyết vụ. Hưu, hưu, hưu. Ba viên kim đan phá không mà chạy. Khổng Tước Lệ Minh một tiếng. Tư không ngay cả mổ ba lần. Chỉ thấy một cái cử đại khổng tước hư ảnh hiện hiện cùng mổ hạt đậu. Đem ba viên kim đan đều nuốt vào trong bụng. Sau đó hư ảnh không ngừng thu nhỏ dung nhập khổng tước thể nội. Ba viên kim đan cùng nhau tiến vào. Khanh khách. Khổng tước hài lòng đánh cái ở một cái. Vỗ cánh kim loại cảm nhận xanh ngọc quang trạch khuyết tán. Như mộng huyễn không hoa. Linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ vuốt ve bên dưới nó cổ lông vũ. Khổng tước lộ ra thoải mái biểu lộ, con mắt đều híp lại, phi thường hưởng thụ thiếu nữ vuốt ve. Linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ mỉm cười. Giống như một đóa tuyết liên nở rộ. Toàn bộ sao động thiên địa đều an tĩnh lại không cần phải gấp. Về sau có rất nhiều kim đan tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. Đừng quên mục tiêu chủ yếu. Tỷ tỷ thân thể không tốt. Sư phụ luyện chế niết bàn thần đan còn kém một vị vật liệu. Chúng ta phải mau chóng tìm tới mới được. Khổng tước gật gật đầu. Sau đó lông đuôi triển khai. Một bức tuyệt mỹ khổng tước xòe đuôi hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim loại cảm nhận xanh ngọc quang trạch. Thần thánh quang minh khí tức. Tựa như cửu tiêu ngân hà treo ngược sáng chói mà đẹp không thể thắng thu. Bạch, xanh vàng xích hắc trắng năm đảo hào quang sông lên trời không. Đảo qua hư không. Đem hắn xé sách một cái lỗ hồng. Sau đó ngũ sắc thần quang cố định mở miệng chống đỡ thành một cái cửa tròn. Linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng tiến vào. Khổng tước sau đó đi vào. Lúc này Giang Minh Nguyệt mới phản ứng được, liền vội hỏi xin hỏi cô nương kêu cái gì. Ngũ sắc thần quang lấy đi, tư không dần dần đóng lại. Ngay tại triệt để trước khi đóng lại, một đạo phiêu miêu mà thanh âm không linh, nhàn nhạt truyền ra chỉ có ba chữ. Quân Ngự Vũ. Đa tạ Ngự Vũ cô nương cứu giúp. Hảo nhiên thư viện Giang Minh Nguyệt ngày sau định báo đại ăn Giang Minh Nguyệt ôm quyền cao giọng một câu. Sau đó khống chế phi kiếm đồn về thư quyền đảo. Nàng cũng không muốn lại bị dị tộc vây quanh. Một bên khác, trốn ở trong hư không Tô Chân. Nghe xong danh tự đầu tiên là cảm thấy có chút quen tai. Dùng sức sau khi tự hỏi một bộ rào hoạt thủy tinh khô lâu hiện lên ở trong đầu. Để hắn bừng tỉnh đại ngộ quân Ngự Vũ. Đầu kia thủy tinh khô lâu. Ở trong khô lâu địa tàng. Thủy tinh khô lâu tự thuật thân phận lúc. Từng nói xuất thân Lôi Châu một cách tiêu cục. Tục gia tính danh liền gọi quân Ngự Vũ. Bất quá rất rõ ràng. Thủy tinh khô lâu biên nói láo quân Ngự Vũ cái tên này tám thành cũng là biên. Có thể là trùng hợp đi Tô Chân nói thầm một tiếng. Nhưng ở đáy lòng nhiều phân hoài nghi. Thủy tinh khô lâu từng nói tại Lôi Châu Thiên Trì dưới Hàn Đàm có một phần thảo dược viện. Bên trong thảo dược tuyệt không phải quan tài bằng đồng xanh bên trong vật phẩm có thể so sánh. Tô Chân thuận miệng hỏi nàng chính là giang hồ môn phái xuất thân. Làm sao biết loại này tân mật? Thủy tinh khô lâu nói là nghe mơ tào địa phủ một cách du hồn nói. Lấy cớ chi vụng về. Tô Chân hoàn toàn không tin. Nhưng thiên trì dưới Hàn Đàm bảo tàng tám thành là thật. Thủy tinh khô lâu nếu biết loại bí mật này. Bản thân bối cảnh đã làm cho hoài nghi. Dưới mắt linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ càng kinh khủng. Cả hai lại trùng tên. Nói không chừng có liên hệ nào đó. Nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì? Tô Chân lông mày nhíu lại dưới mắt loạn trong giặc ngoài. Giao quang một chết. Mã xích diễm cùng bắt đầu các không trả thù mới kỳ quái. Nghĩ biện pháp vượt qua kiếp nạn này mới là đứng đắn lại nói. Nàng gọi không gọi Quân Ngự Vũ không quan trọng. Thủy Tinh Khô Lâu lại không tại Thái Hảo chiến trường. Lắc đầu khu trục tạp niệm. Tô Chân hít sâu một hơi đổn về thư quyển đảo Hảo Nhiên thư viện khu. Nhưng không có về văn chiến nhai. Cũng không có đi nhiệm vụ đại điện. Mà là thẳng đến Càn Cực Điện. Trên đường còn thông chi Vi Minh tiến đến Càn Cực Điện. Mã Xích Diễm lông mày sâu nhăn. Dùng vạn lý truyền mơ phù cùng lệ dẫn câu thông ta vừa mới phái mặt trúc đã kiểm tra. Tên Tô Chân vẫn sáng. Nói cách khác hắn còn sống. Ngươi không phải nói nhận được hắn thư cầu cứu. Ta lại nhận được. Mà lại nghe chiến đấu âm thanh giao quang học mũi ổn chiếm thượng phong. Tô Chân tùy thời đều muốn vấn lạc. Về phần vì sao hiện tại hắn danh tự lói lên. Giao quang học mũi lại liên lạc không được ta không rõ ràng. Giao quang nếu là xảy ra chuyện ta duy ngươi là hỏi. Mã Xích Diễm Du hai cơ sắc mặt âm trầm như mưa. Trầm mặc một lát sau. Thanh âm lạnh xuống đến Giao quang học mũi sinh tử chưa biết. Ngươi lo lắng ta hiểu. Nhưng loại uy hiếp này về sau đừng nói tốt luận bối cảnh. Bắt đầu các chủ coi như ta đạo sư luận cống hiến. Ta leo đến Hảo Nhiên thư viện bí truyền thứ nhất. Đưa nhiều như vậy tình báo cho các ngươi. Viễn siêu ngươi luận thực lực. Thiên Xu chân nhân kim đan thất trọng. Mã Mỗ kim đan bát trọng. Ngươi lấy cái gì uy hiếp ta? Đừng quên ngươi là nội ứng. À! Thiên Xu chân nhân ngay cả lời đều nói đi ra. Xem ra lửa công tâm. Đại não thành bột nhão. Ngươi tốt nhất ngẫm lại ngươi nói gì vậy. Không đủ thanh tỉnh lời nói ta thông chi vạn pháp quy nhất học trường. Để hắn nói cho ngươi đạo nói ra. Lệ Dận còn muốn uy hiếp. Mã Xích Diễm sống đã nhận ra cái gì. Vội vàng cúp máy trò chuyện. Lấy đi mặt bàn tư liệu hướng cửa điện nhìn lại. Ầm, cửa điện bị phá tan. Tô Chân một mặt vết máu. Vết thương chằng chịt. Chật vật không chịu nổi chạy vào. La hét nói không xong. Việc lớn không tốt Mã học trường. Ta làm nhiệm vụ lúc một nữ nhân ám sát ta. Tựa như là Nhạc Lục thư viện người. Một thân tinh thần chân khí. Có thể thao túng ngôi sao đầy trời chiến đấu. Còn có thể ngưng tụ một ngụm tinh quang kiếm. Ta kém chút vẫn lạc nàng dưới kiếm Mã học trưởng mau mau triệu tập đồng môn. Nhạc Lục thư viện muốn đại khai sát giới. Thanh âm hắn rất lớn, như thần trung mộ cổ truyền đi rất xa. Vi Minh lúc đầu trong nhiệm vụ đại điện đợi. Thu đến truyền âm lúc kinh ngạc nhảy một cái. Bởi vì Tô Chân ngữ khí chi gấp rút. Còn có lời bên trong ý tứ giống như có địch nhân đánh tới cửa. Hắn vội vàng thông chi bên người mấy cái đồng học. Phi tốc đuổi tới Càn Cực Điện. Đúng lúc nghe được Tô Chân la hét âm thanh. Ngươi nói cái gì? Vi Minh biến sắc. Giáng lâm Càn Cực Điện về sau. Lập tức bắt lấy Tô Chân cánh tay. Vội hỏi ngươi bị Nhạc Lục thư viện người truy sát. Bọn hắn còn muốn tiến đánh Hảo Nhiên thư viện khu vực. Đúng, đúng, Nhạc Lục thư viện muốn đại khai sát giới. Tô Chân đánh đòn phủ đầu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 945 buộc ngươi nổi lên mặt nước. Không có khả năng. Nhạc Lục thư viện thuộc Vô Tận Đại Lục Trần Doanh. Càng là thư quyển đảo lãnh tụ. Hảo Nhiên thư viện đều tại nó dưới trướng. Làm sao có thể đánh chúng ta? Vi Minh không dám tin. Có cái gì không thể nào? Tô Chân trợn mắt tròn xoe, phi thường tức giận hô lớn ta kém chút bị nữ nhân kia giết chết. Chờ một chút. Niên để ngươi lại nói một chút nữ nhân kia đặc thù. Sử dụng khí công. Kim đan pháp tướng các loại theo Vi Minh cùng đi một tên kim đan tam trọng thanh niên sắc mặt rất ngưng trọng. Phảng phất nghĩ tới điều gì bận bịu truy vấn Tô Chân. Mang châm phượng. Mặc một bộ rất sáng chói tinh quang váy. khí công là chỉ trong khe sinh phóng đại số lượng tinh thần, còn có thể ngưng tụ một ngụm tinh quang kiếm công kích. Về phần kim đan pháp tướng ta không có cách nào thấy rõ. Tô Chân nhanh chóng thuật lại. Là bắt đầu thất tử một trong giao quang. Kim đan tam trọng thanh niên sầm mặt lại, ta có một lần làm nhiệm vụ lúc cùng bắt đầu thất tử chạm mặt. Giao quang chính là bộ này ăn mặc. Khí công cũng cùng Tô Chân niên để đụng phải một dạng. Tất nhiên là nàng không thể nghi ngờ chợt lại liên tưởng đến cái gì. Trong mắt hận ý bắn ra, quả nhiên Sở Ngọc học tỷ chết cùng Nhạc Lục thư viện có quan hệ. Lúc ấy Khâu Thái Cực học trưởng liền hoài nghi. Hiện tại xem ra là thật. Thậm chí ngay cả vừa tới Thái Hảo chiến trường Tô Chân niên đệ đều giết. Lòng lang dạ thú. Rõ rành rành thậm chí Khâu Thái Cực học trưởng chết. Đều nói không chừng là Nhạc Lục thư viện dưới cách bẫy. Đám hỗn đàn kia thật ác độc tâm. Hắn gọi Hà Nghị, là Sở Ngọc người theo đuổi. Sở Ngọc ngộ hại về sau. Hắn hận ý ngập trời muốn giết hết dị tộc. Kết quả Khâu Thái Cực thông qua dấu vết để lại phát giác có vấn đề. Đầu mâu trực chỉ Nhạc Lục thư viện. Bất quá khi đó chứng cứ không rõ ràng. Lại sau đó Khâu Thái Cực ngộ hại. Mọi người yêu cầu Mã Xích Diễm tra rõ chân tướng. Kết quả khả năng nhất mục tiêu lại là Mộng Điệp Vương, bởi vì Mã Xích Diễm bày ra một loạt tình báo. Mặc dù còn rất hoài nghi cũng không thể không thừa nhận Mộng Điệp Vương khả năng cao hơn. Phong ba như vậy đè xuống. Mà bây giờ, Tô học để sơ lâm Thái Hảo chiến trường. Cùng bất luận kẻ nào đều không có khúc mắc. Không cần thiết biên nói dối vu hãm bắt đầu thất tử. Huống chi hắn miêu tả cặn kẽ như vậy. Trên thân cũng là có tinh thần phong bạo còn sót lại khí tức. Hẳn là giao quang không thể nghi ngờ. Hà Nghị xem xét nói học trưởng. Ngươi muốn vì Khâu học trưởng, Sở học tỷ, Tô học để các loại lấy lại công đạo. Lập tức liên hệ Trường Phong, Thương Vân, Vấn Tâm tam đại học viện. Liên hợp thảo phạt Nhạc Lục thư viện, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bách đại dị tộc vương khí diễm ngút trời. Tiên thiên tinh trận tràn ngập nguy hiểm. Loại tình huống này lại còn giết người một nhà. Tội ác tày trời. Không sai. Khâu học trưởng tra rõ Sở Ngọc học tỷ một nhóm vẫn lạc sự tình. Kết quả là thảm chúng mai phục. Sinh tử chưa biết. Khẳng định là Nhạc Lục thư viện từ đó cản trở. Lại một tên đệ tử tỏ thái độ. Ta nhớ ra rồi. Vạn pháp quy nhất lô chiến Mộng Điệp Vương, Trảm Phách Vương, Diệt Hồn Vương tam đại dị tộc vương lúc. Từng tế ra một ngụm tà chung. Tiếng chun chấn động phía dưới. Vô số dị tộc thần hồn vỡ nát. Liền ngay cả Trảm Phách Vương cùng Diệt Hồn Vương đều thân phụ trọng thương. Một tên đệ tử đột nhiên hô. Đúng. Chiếc kia tà trung giống như gọi tang hồn trung. Mà vạn pháp quy nhất xuất thân Nhạc Lục thư viện. Sư theo bắt đầu các chủ. Chính là bắt đầu thất tử đại sư huyên nói như thế. Chuyện này tất nhiên cùng bắt đầu các nhất mạch thoát không khỏi liên quan. Thậm chí Nhạc Lục thư viện đều trộn lẫn trong đó. Một tên sau cùng thí sinh hô. Nghe đến mấy câu này liền ngay cả hoàn toàn tin tưởng Mã Xích Diễm Vi Minh đều nghiêm trọng hoài nghi. Yêu cầu liên hệ mặt khác tam đại học viện. Tìm Nhạc Lục thư viện hiện nay cao nhất khôi thủ thiên địa vô cực hồng dịch hỏi một chút. Phẫn nộ triệt để bị điều động. Nhìn xem biểu hiện của mọi người, Tô Chân cười thầm trong lòng. Nhìn về phía Mã Xích Diễm ánh mắt. Tại chỗ sâu nhất nhiều một tia đùa cợt. Trên mặt lại treo phẫn nộ biểu lộ Mã học trưởng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt lại có ma đầu tàn sát người một nhà. Nội ưu chưa trừ diệt. Di bài ngoại hoạn, xin mời học trưởng liên hệ Trường Phong. Thương Vân. Vấn Tâm tam đại học viện. Cùng một chỗ ép hỏi Nhạc Lục thư viện. Thực sự không được có thể kêu lên Tây Kỳ Sơn tam đại quân đoàn là chống cự dị tộc trận thứ nhất tuyến. càng là hoàng quyền khâm mệnh. Công chính độ không thể nghi ngờ. Nhạc Lục thư viện có phải hay không quần ma căn cứ tra một cách liền biết. Nếu là bắt đầu thất tử cùng vạn pháp quy nhất các loại dám phản kháng. Hổ khiếu long ngâm võ thần uy quân trưởng chắc chắn cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nháo sự không sợ lớn. Nhất là đối phương không sạch sẽ. Càng hẳn là từ trong khe cống ngầm vứt đi ra. Ném mặt trời dưới đáy bảo chiếu. Tốt nhất đâm đến Tây Kỳ Sơn. Thiên Phủ Thành. Nhìn xem mã xích diễm đầu này nổi ứng còn thế nào giấu. Nghe càng nói càng hung, thậm chí ngay cả Tây Kỳ Sơn đều liên lụy vào, mã xích diễm sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn dùng ánh mắt còn lại quét mắt Tô Chân. Tô Chân máu me đầy mặt. Phối hợp tức giận biểu lộ. Giống như muốn ăn thịt người. Vung tay giận mắng dáng vẻ là phát ra từ đáy lòng. Cũng không biết vì cái gì. Mã xích diễm cảm giác hắn là cố ý như vậy. Đáng chết. Mã xích diễm trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Trên mặt còn phải làm trấn an tráng. Tư ép hai tay lắng lại lửa giận chư vị niên để lánh tính một chút. Chuyện này còn có rất nhiều không hiểu chi địa. Trước không nên kích động. Hà Nghị tức giận Tô Học để kém chút bị giết còn có thể là giả. Mã xích diễm khoát tay ta cũng không phải là ý này. Mà là Tô Học Đệ mới tới Thái Hảo chiến trường. Không có đắc tội với người. Cũng không ai cùng hắn có thù. Giao Quang không có lý do giết hắn tương phản. Dị tộc bên trong không thiếu tự ý ngụy trang hạng người. Có lẽ là dị tộc giả tá Nhạc Lục thư viện thí sinh bề ngoài hành hung. Cố ý châm ngòi ly gián đâu mọi người phẫn nộ ta có thể hiểu được. Cho ta một chút thời gian đi thăm dò. Cho các ngươi hài lòng đáp án. Cho ngươi thời gian liền xong rồi. Tô Chân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp hô cái kia trực tiếp hô Giao Quang đi ra. Ta cùng với nàng đối chất nhau. Này yêu nữ hóa thành cho ta cũng nhận biết. Hà Nghị đúng đối chất. Vi Minh đồng ý việc này không thể coi thường. Hướng liên quan đến thư quyển đảo an nguy. Hướng lớn nói liên quan đến nhân tộc trận doanh. Không cho phép nửa điểm qua loa học trưởng trực tiếp thông chi Giao Quang cùng Tô Học để đối chất nhau đi. Mã xích diễm lâm vào khó xử. Đừng nói Giao Quang cùng Tô Chân đối chất khẳng định xảy ra vấn đề. Coi như muốn đối chất. Giao Quang tung tích không rõ cũng không cách nào đối chất bất quá. Có câu nói gọi chết không đối chứng. Giao Quang tung tích không rõ mà nói. Cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mã xích diễm đại não nhất chuyển, nghĩ ra ứng đối phương pháp. Đối chất khẳng định phải. Việc này điểm đáng ngờ quá nhiều. Cũng không phải là ta nguyện rủa Tô Học Đệ. Giao Quang kim đan ngũ trọng tu sĩ. Nếu như nàng thật muốn giết niên đệ. Ngươi như thế nào trốn về đến mã xích diễm cầm ra một cái lỗ thủng giống như là loại này điểm đáng ngờ quá nhiều. Ta đoán chừng là gì tục sở trò vượt. Chư vị đừng kích động. Ta lập tức phái người liên hệ Nhạc Lục thư viện bên kia. Để Giao Quang đồng học tới. Nói còn chưa dứt lời. Tô Chân một câu ngăn chặn nếu như nàng có thể tới, khẳng định không phải nàng, nếu như tới không được tất nhiên là nàng. Hà Nghị xứng sờ lời này có ý tứ gì? Tô Chân mã học trưởng không phải Giao Quang thật muốn giết ta. Ta không cách nào trốn về a lúc ấy ta cơ hồ bỏ mình. Có thể thời khắc mấu chốt một tên kim đan hậu kỳ thiên hạt tộc xuất hiện. Xuất kỳ bất ý đánh chết Giao Quang. Ta lúc này mới trốn được một mạng tiếng nói nhất truyền. Ngữ khí kiên định mã học trưởng nói đúng. Dị tộc xảo trá nói không chừng dùng khổ thịt kế gạt chúng ta. Nhưng chỉ cần Giao Quang học tỷ xuất hiện. Liền chứng minh đều là dị tộc A. A. Mơ. Mưu. Nếu như nàng không thể xuất hiện trên đời này tổng không có trùng hợp như vậy sự tình đi giả vừa bị ta mắt thấy vẫn lạc. thật đi theo cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là kim đan ngũ trọng tu sĩ. Không phải thoát thai linh tuyền cảnh. Âm mưu tính toán. Tô Chân sẽ không. Nhưng có câu nói gọi bệnh lâu thành y. Tô Chân không chơi gặp phải cũng không ít. Mã Xích Diễm tính toán gì hắn nhìn không ra. Chết không đối chứng. Ha ha. Tô Chân tiên hạ thủ vi vơ. 8K cường. Đem Mã Xích Diễm lời nói chắn trở về. Để chết không đối chứng biến thành chết thành bằng chứng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 946 hoài nghi hạt giống. Nghe xong đoạn văn này, Mã Xích Diễm thầm nghĩ hỏng bét, lần này triệt để bị động. Không đợi hắn nói cái gì. Đối với Nhạc Lục Thư Viện vốn là nghiêm trọng hoài nghi. Cộng thêm hận ý ngập trời Hà Nghị. Phụ trợ đánh ra một kích chí mạng thư quyển đảo có quy định. Mỗi một tên kim đan thí sinh trọng thương hoặc vẫn lạc đều được đăng ký. Ta vừa nhìn qua tin tức mới nhất. Không có tên Giao Quang nếu như không phải nàng ám sát Tô Chân Niên Đệ. Nàng khẳng định còn sống. Nếu như không thể xuất hiện. Vậy khẳng định chính là nàng. Cái này. Mã Xích Diễm còn muốn quanh co có thể Tô Chân Niên Đệ mới đến ai cũng không biết. Giao Quang thực sự không có lý do giết hắn. Học trưởng là có ý gì? Tô Chân biến sắc Giao Quang học tỷ còn không có tới. Thật giả chưa từng phân biệt. Học trưởng làm sao lại trước hỗ trợ giải vây, chẳng lẽ học trưởng nắm giữ tình báo gì? Đã xác thực biết là Giao Quang đồng thủ. Thậm chí ngay cả Sở Ngọc học tỷ. Khâu Thái Cực học trưởng sự kiện thật muốn cũng là biết được đúng. Học trưởng chủ quản tình báo. Khẳng định biết chúng ta không rõ ràng sự tình. Vậy ngươi vì sao không nói rõ ràng? Mã Xích Diễm câu nói kia vừa ra, Tô Chân liền cười, đây là tự chui đầu vào lưới A. Gia hỏa này lửa công tâm. Tiềm thức cải biến thái độ. Giúp Giao Quang giải vây. Mà cái này vừa vặn rơi vào bẫy dập ngươi ban sơ kiên định phản bác. Sau đó thái độ mềm hóa. Mà ở mọi người còn không có xác định trước. Trước một bước hỗ trợ giải vây. Tương đương với tỏ thái độ Giao Quang chính là ám sát qua Tô Chân. Trước sau phi thường mâu thuẫn. Tô Chân tâm tư kín đáo, một chút bắt lấy sơ hở, vội vàng mang tiết tấu. Mã Xích Diễm thân là Hảo Nhiên Thư Viện hiện nay cao nhất khôi thủ. Cây lớn rễ sâu. Muốn vặn ngã hắn rất khó, dù là Giao Quang sự kiện định tính về sau. Mã Xích Diễm cùng bắt đầu các nhất mạch cùng lắm thì tráng sĩ chặt tay. Vì sinh hết đã chết Giao Quang thí dụ như tuyên bố đã nắm giữ chứng cứ. Giao Quang cùng dị tộc có cấu kết. Trở thành phản đồ. Bắt đầu các nhất mạch 10 phần đau lòng. Cũng xuất ra bộ phận bồi thường cho Tô Chân. Lại hướng lên liên lụy, nhiều lắm là đến Vạn Pháp Quy Nhất. Vạn Pháp Quy Nhất cùng Giao Quang sư xuất đồng môn. Thừa nhận tang hồn trung cấp cho qua nàng rất bình thường. 2-3 câu liền từ chối sạch sẽ. Sự kiện đến Giao Quang nơi này toàn đoạn. Mã Xích Diễm một chút ảnh hưởng đều không nhận. Thậm chí bởi vì cha ra chân tướng. Còn có thể có thù sùng bái. Cái này sao có thể được. Hoặc là không làm. Hoặc là chém tận giết tuyệt. Đánh rắn không chết bị cắn, chuyện ngu xuẩn. Tô Chân cũng sẽ không làm. Nghe được đoạn văn này. Vi Minh. Hà Nghị đám người sắc mặt rõ ràng biến đổi. Nhìn về phía Mã Xích Diễm ánh mắt sinh ra biến hóa. Vừa mới lời hắn nói hoàn toàn chính xác có vấn đề. Trước sau phi thường mâu thuẫn. Lại liên tưởng Khâu Thái Cực sự kiện điều tra kết quả. Tất cả đều đáng giá hoài nghi. Chẳng lẽ Mã Xích Diễm thật có vấn đề. Nhìn ra trong lòng mọi người xuất hiện hoài nghi hạt giống. Tô Chân thấy tốt thì lấy. Hắn hiện tại lực lượng còn hơi có vẻ nhỏ yếu. vạn nhất đem Mã Xích Diễm bức gấp ngược lại xảy ra chuyện, dù sao Hạo Nhiên thư viện quyền nói chuyện nặng nhất hay là Mã Xích Diễm. Mọi người đối với hắn tin phục trình độ viễn siêu Tô Chân. Cơm muốn ăn từng miếng. Tô Chân từng bước một đến. Nói bổ sung, ta nhớ được trong tư liệu viết qua. Bắt đầu các nhất mạch người mạnh nhất là Vạn Pháp Quy Nhất. Người này được vinh dự bắt đầu chân nhân. Đứng hàng cao thủ bảng thứ 6. Là Giao Quang Đại Sư Huyên. Chẳng lẽ Mã học trưởng sợ hãi hắn trả thù mới không dám nói. Mã Xích Diễm lên cơn giận dữ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong lòng không ngừng bảo mắng. Mắng Tô Chân. Cũng mắng bắt đầu thất tử ngu xuẩn. Càng mắng Giao Quang là phế vật. Trước sau dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Hiện tại càng nháo đến loại trình độ này. Khắc phục hậu quả ra sao? Niên để không cần suy nghĩ nhiều. Việc này ta xử lý. Ngươi về trước đi sửa sang lại thương thế. Ta lập tức liên hệ Nhạc Lộc thư viện người. Mã Xích Diễm kiềm nén lửa giận. Trấn an đám người. Tô Chân nhất định phải mau chóng xử lý. Hà Nghị hôm nay phải có kết quả. Vi Minh kéo đến lâu sẽ cho đối phương thời gian chuẩn bị. Dù sao chính là gặp một chút Giao Quang mà thôi. Nhạc Lộc thư viện không có khả năng không đồng ý. Thật kéo dài mà nói. Cứ dựa theo Tô Chân Niên để lời nói tìm Tây Kỳ Sơn thư quyển đảo thân là tam đại trụ cột một trong. Nội bộ xuất hiện hỗn loạn. Võ thần uy quân trưởng tự mình ra mặt đều bình thường. Nếu như bọn hắn dám uy hiếp học trưởng, trực tiếp nói cho võ thần uy, dẹp yên đám kia nhân tộc bại hoại. Tốt, ta biết, xế chiều hôm nay ta liền điều tra rõ, các ngươi về trước đi, ta lập tức lên đường. Mã Xích Diễm gật đầu. Học trưởng tốc độ nhanh một chút. Mấy người căn dặn một câu nhao nhao rời đi. Ngoài điện, Vi Minh hỏi thăm Tô Chân thương thế như thế nào. Tô Chân trực tiếp lượt qua. Nói ta nhìn vấn đề này 89 phần 10 chính là Giao Quang. Vạn nhất Nhạc Lục thư viện bí quá hóa liều, chúng ta liền bị động lòng người hiểm áp. Không thể không phòng. Phiền phức chư vị học trưởng đem ta gặp nạn sự tình truyền bá ra ngoài. Không chỉ có Hạo Nhiên thư viện biết. Trường Phong, Thương Vân, Vấn Tâm tam đại học viện cũng đều thông chi. Thật xảy ra sự tình cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vi Minh không đến mức này a. Hà Nghị làm sao không đến mức trước mắt hắc thủ là bắt đầu các nhất mạch. Không chừng Nhạc Lục thư viện trộn lẫn trong đó. Cái chỗ kia người nào đều thu. Vạn Pháp Quy Nhất nhập viện trước giống như chính là cái tà đạo đại ma đầu. Bọn hắn ngay cả Khâu Thái Cực học trưởng đều hại. Ai dám cam đoan không tiến đánh chúng ta, ta đi thông chi. Để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng đi, ta đi Trường Phong học viện. Ta Thương Vân, ta Vấn Tâm. Do Hà Nghị dẫn đầu. Mọi người nhao nhao tản ra. Vi Minh nghe rất nguy hiểm. Căn dặn Tô Chân an tâm dưỡng thương về sau. Cũng đi truyền bá tin tức. Nhìn qua đám người rời đi. Tô Chân khóe miệng vỉnh lên khuyết tán đi. Khuyết tán càng rộng khắp càng tốt. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống sẽ mọc là đại thụ che trời. Đối phó u ác tính biện pháp tốt nhất chính là từ nhỏ sự tình tính gộp lại. Mỗi một sự kiện tính gộp lại đến vừa đúng. Hết lần này tới lần khác không nói ra. Liền giống với vừa rồi bức bách. Thấy tốt thì lấy chờ đến một dãy chuyện tính gộp lại đứng lên. Đạt tới một loại cực hạn về sau. Một khối điểm phá. Tựa như mở cống vỡ đê. Xuất hiện vỡ đê chi thế. Đem lấy được không thể tầm thường so sánh hiệu quả. Đối phó u ác tính Tô Chân kinh nghiệm phong phú. Về phần mặt khác hồng thủy. Mã Xích Diễm cùng bắt đầu các câu đáp thành gian. Cái mông dưới đáy tất cả đều là phân. Chỉ cần lật ra điều thứ nhất còn lại tìm hiểu nguồn gốc chính là. Rất dễ dàng đào móc ra một kích trí mạng. Đương nhiên, còn có một cách điều kiện trước tiên. Đó chính là thực lực. Từ lòng người bên trên vặn ngã mã xích diễm không khó. Nhưng hắn làm Hảo Nhiên thư viện hiện nay bí truyền người mạnh nhất. Lại có Mặc Trúc phụ trợ. Nói không chừng còn có mặt khác tâm phúc. Một khi phản kháng không có thực lực làm sao trấn sát. Thực lực là căn bản. Lòng người phương diện đi đầu một bước. Đồng thời ta phải chăm chỉ tu luyện. Thái Hảo chiến trường là nơi tốt. Đi ra ngoài một chuyến đạt được 2 viên kim đan. Trước luyện hóa hết lại nói ta đã đạt tới kim đan tam trọng sơ kỳ đỉnh phong. Luyện hóa sau nhất định có thể tấn cấp trung kỳ. Tranh thủ trong 2 tháng lừa đủ tấn cấp để tứ trọng tài nguyên. Tô Chân đồn về Văn Chiến Nhai tiến vào đồng phủ bế quan. Tại hắn bế quan đồng thời. Hắn đến sớm giao quang ám sát tin tức tứ đại học viện đã mọi người đều biết. Mà nơ. Vinh. Dơ. Bơ. Bơ. Nhân tộc thích nhất sự tình một trong chính là nghị luận. Phối hợp Hà Nghị tức giận phỏng đoán. Bắt đầu các nhất mạch liên quan Nhạc Lục thư viện bỗng chốc bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ở trong quá trình này cũng có người hoài nghi mã xích diễm thái độ. Hạt giống càng trùng càng nhiều. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 947 cử linh vương hiện thân. Trong động phủ, Tô Chân khoanh chân tu luyện. Bụng dưới vỡ ra chui ra một viên đen kịt đầu lâu. Một ngụm đem đắc đắc tinh luyện ưu thiện kim đan nuốt vào. Sau đó một cỗ cuồng bạo năng lượng tại trong đầu lâu nổ tung. Bắp thịt cả người mất tự nhiên rung động. Một tầng mồ hôi và máu từ trong lỗ chân lông chảy ra. Tô Chân vẻ mặt nhăn nhó, lộ ra lớn lao thống khổ. Một lát sau, cuồng bạo năng lượng bị luyện hóa. Trở thành ôn hòa tinh thuần năng lượng. Tụ hợp vào Tô Chân trong kim đan. Cảnh giới của hắn có chút tăng lên. Bù đắp được khổ tu 1 năm. Hô! Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, mệt mỏi mở 2 mắt ra, lộ ra cười khổ kim đan ẩn chứa âm dương pháp tắc, mà đại thôn phệ thuật chỉ có thể luyện hóa năng lượng. Địa sát âm mạch cùng thiên cương dương mạch đều thuộc năng lượng, có thể luyện hóa, âm dương pháp tắc lại không được. Tu sĩ kim đan tấn cấp chia 2 bộ phận, một thì năng lượng tăng lên. Thứ hai đối với âm dương pháp tắc lính ngộ tăng lên. Chờ đạt tới âm dương diễn sinh vạn vật. Nhất niệm sáng tạo thế giới tình trạng. Liền có thể toái đan thành anh. Từ đó xuất hiện thái nhất bí cảnh. Năng lượng. Đại thôn phệ thuật có thể nuốt. Âm dương pháp tắc. Toàn bộ nhờ Tô Chân chính mình cảm ngộ. Trước mắt hắn bởi vì luyện hóa thái nhất bí cảnh hạt giống. Sớm cảm ngộ âm dương diễn sinh vạn vật. Nhất niệm sáng tạo thế giới. Tại âm dương lính ngộ bên trên có 102 quần hùng. Cùng cấp pháp các phương diện tăng lên tới rất cao cấp. Chỉ cần bổ sung năng lượng là được. Nhưng theo càng ngày càng về sau, đại thôn phệ thuật cung cấp hiệu quả liền sẽ suy giảm. Âm dương pháp các diễn biến thành âm dương đạo hình thức ban đầu. Liền có thể tấn cấp nguyên anh cảnh. Một khi tấn cấp nguyên anh thì lại lấy sáng tạo thái nhất bí cảnh làm chủ. Mỗi nhiều sáng tạo một cái tấn cấp nhất trọng. Cuối cùng thập đại thái nhất bí cảnh dung hợp, hóa thành một đầu hoàn chỉnh âm dương đại đạo. Đạo mãn thì đạo tàng. Đạo tàng cảnh chính là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Lại sau đó, mỗi nhiều lĩnh hội một đầu đại đạo tấn cấp nhất trọng cảnh giới. Vô luận là âm dương đạo hình thức ban đầu, hay là lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, đại thôn phệ thuật đều lại khó cung cấp trợ giúp. Chỉ sợ kim đan cảnh chính là nó điểm cuối cùng. Tô Chân thở ngụm khí, trong mắt không có thất lạc, một bộ thản đáng biểu lộ. Đại thôn phệ thuật có thể đem địa sát thiên cương song thần thông trồng đến siêu phẩm. Từ đó sinh ra thập khiếu kim đan. song pháp tướng đã đầy đủ yêu nghiệt, huống hồ pháp tắc thái nhất bí cảnh, đại đạo các loại đại thôn phệ thuật không thể thôn phệ, nhưng năng lượng vẫn là có thể tu sĩ bình thường nhất tâm nhị dụng. Tô Chân vùi đầu lĩnh hội chính là, dù là Nguyên Anh không thể ăn, ăn linh thảo, linh quả, uống tinh huyết, linh tuyền các loại cũng đều đi, vẫn là vô cùng không tệ phụ trợ năng lực. Ma Phật đường đường nguyên thần cảnh đều có thể dùng, Tô Chân mới kim đan cảnh lại không được. Không, đương nhiên có thể. Chỉ bất quá hiệu quả kém xa hiện tại khoa trương. Mà Tô Chân cái gọi là dừng bước kim đan, cũng là chỉ ăn người thăng cấp đình chỉ. Ngày sau lại phải cố gắng khổ tu. Ta đan thành siêu phẩm, coi như khổ tu cũng nhanh hơn người khác gấp 10 gấp trăm lần. Tô Chân nhìn rất thoáng. Hắn cơ sở đã đánh tốt. Coi như đại thôn phệ thuật biến thành phụ trợ lại có thể thế nào phổ thông tam phẩm kim đan. 3 năm đi đến con đường. Hắn chừng 1 năm là được. Phối hợp đại thôn phệ thuật phụ trợ thậm chí 9 tháng là được. Tốc độ yêu nguyên có 102 quần hùng. Nghỉ ngơi một lát, lấy ra dao quang kim đan tiếp tục luyện hóa. Sau 2 canh giờ, Tô Chân đạt tới kim đan tam trọng trung kỳ. Thần thái sáng láng, long tinh hổ mãnh xuất quan. Mà cùng một thời gian đoạn thư quyển đảo phát sinh một trận đại phong bạo. Chính như Tô Chân đoán trước, giao quang ám sát hắn một chuyện bằng chứng như núi. Không cho phép bắt đầu các nhất mạch nửa điểm rào biện, đối phương cũng quyết định thật nhanh. Do Lệ Dận phát ra tiếng minh, công bố giao quang tại 1 năm trước cùng mộng điệp tộc trong giao chiến thủ thương. Bởi vì thương thế không rõ ràng không thể gây nên coi trọng. Chỉ là mơ hồ cảm giác nàng tính tình có chút biến hóa. Không nghĩ tới lại bị mộng điệp tộc khống chế thần hồn. Trải qua tra ra, giao quang xác thực ám sát hảo nhiên thư viện tân tấn bí truyền thí sinh Tô Chân. Mà lại tại trong phòng nàng lục soát bộ phận cùng dị tộc giao lưu chứng cứ. Trong đó xếp thứ phi thiên ngô công tộc 1 phần thông tin. Cũng bởi vậy chứng thực. Đoạn thời gian trước hảo nhiên thư viện sở ngọc một nhóm bỏ mình. Cũng là giao quang cấu kết dị tộc cách làm. Mục đích là đoạt lại phi thiên ngô công chứng trùng. Bắt đầu các nhất mạch đối với giao quang cách làm phi thường đau lòng. Nhưng cũng tuyên bố. Giao quang nhập thái hảo chiến trường đến nay. Chém giết dị tộc đông đảo. Hôm nay đủ loại tất cả đều là mộng điệp tộc khống chế thần hồn cách làm. Cũng không phải là nàng bản ý. Bây giờ lại bỏ mình Hoành Lâm Vân lính. Hy vọng mọi người giúp cho nhớ lại. Nàng cũng là người bị hại. Nhạc Lục thư viện theo sát lấy tuyên bố. Xưng giao quang thảm tao mộng điệp tộc khống chế. Tàn sát đồng môn. Khiến cho người bóp cổ tay thở dài. Dù là nàng thuộc về người bị hại, nhưng Nhạc Lục thư viện yêu nguyên nguyện ý bồi thường hảo nhiên thư viện. Lập tức công bố 2 phần bồi thường. 1 phần là sở ngọc một đoàn người. Do Mã Xích Na Mi 7 diễm thay mặt tiếp thu 1 phần là Tô Chân. 1 viên huyết tuyền tiên quả có thể ngưng tụ khí huyết lực lượng. Thuộc về thái hảo chiến trường đặc sản. Ngược lại là một cách không tệ bồi thường. Về phần khâu thái cực sự kiện, bắt đầu các nhất mạch không nói tới một chữ. Nhạc Lục thư viện thì nghiêm khắc tuyên bố. Có thí sinh thừa cơ gieo rắc lời đồn phá hư thư quyển đảo yên ổn. Tình tiết 10 phần ác liệt. Mọi người muốn cảnh giác là bị mộng điệp tục khống chế mật thám. Như có người tiếp tục gieo rắc, lập tức thông đem hắn bắt. Xoay đưa riêng phần mình khôi thủ chặt chẽ kiểm tra. Một trận phong ba như vậy đè xuống. Nhưng công đạo tự tại lòng người. Tô Chân chỉ cần biết. Có một bộ phận trái tim con người bên trong đối với Mã Xích Diễm chôn xuống 1 viên hoài nghi hạt giống là được. Lại cho hắn một chút thời gian. Hắn có lòng tin để hạt giống trưởng thành đại thụ che trời. Tô học để ngươi xuất quan. Vi Minh, Hà Nghị, Triệu Tinh đều tại Văn Chiến Nhai, nhìn thấy Tô Chân sau khi ra ngoài lập tức vây quanh. Vi Minh nói thương thế như thế nào? Có thể đã khỏi Giao Quang sự tình có kết luận. Nàng là bị Mộng Điệp tộc khống chế thần hồn mới phạm phải những chuyện này. Sở Ngọc học tỷ các loại cũng là bị nàng lừa giết. Nhạc Lục thư viện xuất ra hai phần bồi thường. Một phần Sở Ngọc học tỷ bọn người. Một phần ngươi. Nói đem một cái hộp ngọc truyền đạt. Niên đệ khí huyết thịnh vượng. Viên này huyết tuyền tiên quả có ngưng tụ khí huyết tác dụng. Nói không chừng có không tệ trợ giúp Vi Minh giảng giải một tiếng. Mộng Điệp tộc khống chế nàng. Tô Chân lộ ra giật mình biểu lộ, hộp ngọc đều không có tiếp. Hà Nghị hừ lạnh, ai biết là thật khống chế hay là từ chối liên quan. Lần này toàn thành Giao Quang một mình hành động. Ta nhìn bắt đầu các nhất mạch cái mông không sạch sẽ. Bắt đầu các nhất mạch thuộc Nhạc Lục thư viện. Cùng chúng ta cùng một trận chiến tuyến. Không cần thiết giết người một nhà đi. Hẳn là Mộng Điệp tộc hành động. Vi Minh đem hộp ngọc nhét trong tay Tô Chân. Hay là rất tin tưởng Mã Xích Diễm. Tô Chân cố ý xách một cái khác điểm cái kia Khâu Thái Cực học trưởng sự tình đâu. Không phải nói cùng Tang Hồn Chung có quan hệ. Bắt đầu các không nói tới một chữ. Hà Nghị mắt có ngoan sắc. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng rất hiển nhiên hoài nghi bắt đầu các nhất mạch cùng Nhạc Lục thư viện. Thậm chí đối với Mã Xích Diễm cũng sinh ra hoài nghi, vấn đề này quá kỳ quái. Lúc trước hai đội ngộ hại, cha được gì tộc trên đầu. Sau đó Tô Chân ngộ hại còn sống trở về. Mới phát hiện là Giao Quang cách làm tân đầu sợi mới xuất hiện. Kết quả im bặt mà dừng. Giao Quang thành cuối cùng hắc thủ. Cái này không khỏi quá xảo hợp. Loại suy nghĩ này không phải số ít. Hết lần này tới lần khác Mã Xích Diễm không tra cứu thêm nữa. Một bộ sự tình đã đến ngọn nguồn bộ dáng. Để xếp thứ Hà Nghị ở bên trong rất nhiều thí sinh đều có hoài nghi. Khả năng cao tầng có nỗi khổ tâm. Tô Chân mặt ngoài là Mã Xích Diễm giải vây. Kỳ thực lại mang theo đem tiết tấu. Sau đó tiếng nói nhất chuyển, gần nhất có cái gì tình huống mới. Cự Linh Vương xuất hiện. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 948 thiên cơ nhập ma. Trải qua 2 tuần nhẹ nhàng kỳ, Cự Linh bộ tộc dẫn đầu xuất động. Cự Linh Vương xuất lính 30 tên kim đan tộc nhân cường công Hoành Lâm Vân lính. Mã Xích Diễm hạ đạt tập hợp mệnh lệnh. Hạo Nhiên thư viện toàn thể thành viên đều muốn xuất phát. Triệu Tinh các loại tạm ở Hạo Nhiên thư viện khu vực tu sĩ cũng đến tham chiến. Chiến đấu phạm vi rất rộng. Vi Minh có chút lo lắng theo phó viện trưởng đại nhân cùng Khâu Thái Cực học trưởng rời đi. Tam đại dị tộc tiến công một lần so một lần mãnh liệt. Lần này Cử Linh tộc xung phong. Thiên Hạt tộc, Ma Phong tộc nhìn chằm chằm. Chỉ sợ là một trận áp cầm. Tô Chân lúc nào xuất phát? Vi Minh nhóm đầu tiên đã lao tới Hoành Lâm Vân lính, chúng ta càng nhanh càng tốt. Tô Chân vậy liền hiện tại đi. Càn Cực Điện, mặc trúc đổi toàn thân áo đen. Linh lung tinh tế sáng người phảng phất cùng hắc ám hóa làm một thể. Lãnh Diễm nói lệ dần học trưởng muốn cho ngươi nhân cơ hội này chém giết Tô Chân. Cơ hội gì? Mã Xích Diễm sững sờ cảm thấy không hiểu thấu, chợt kịp phản ứng, trừng mắt hiện tại. Bành! Mã Xích Diễm một trưởng vỗ đến trên mặt bàn. Dày đến 5 cơ. Mơ! Bàn đàn một âm vang băng liệt. Hắn nổi trận lôi đình. Hận không thể giết người bắt đầu thất tử đều mẹ hắn điên rồi a. Liên tiếp gây chuyện. Phong ba còn không có lắng lại liền muốn tiếp tục náo. Một đám thành sự không có bại sự có dư ngu ngốc, tất cả mọi chuyện đều tùy theo tính tình đến. Sớm muộn đem ta hố chết. Ngươi lập tức liên hệ Vạn Pháp Quy Nhất học trường. Mời hắn tự mình cùng đám hỗn đàn kia nói một chút. từng cái còn phản thiên ta đi trước Hoành Lâm Vân lính. Ngăn không được làn công kích này, Hảo Nhiên thư viện tràn ngập nguy hiểm. Vâng, Mặc Trúc lính mệnh rời đi. Nhạc Lục thư viện khu bắt đầu các. Tầng thứ 7 có 5 nam 1 nữ tụ tập. Mỗi một cách đều mặt mũi tràn đầy oán hận. Nhất là một tên thanh niên tóc trắng, con mắt đều là màu đỏ. Đây là bắt đầu thất tử chi 6. Cầm đầu tự nhiên là Thiên Xu chân nhân Lệ Giận. Nữ tu thì là Thiên Tuyển chân nhân. Thanh niên tóc trắng là Thiên Cơ chân nhân. Còn lại theo thứ tự là Thiên Quyền chân nhân, Ngọc Hành chân nhân, Khai Dương chân nhân. Thanh niên tóc trắng nghiêm nghị hỏi Mã Xích Diễm trả lời thế nào. Thiên Cơ, bản danh Lý Đạo Bạch, kim đan lục trọng cảnh, cùng Giao Quang quan hệ tốt nhất, có kết làm đạo lữ dấu hiệu. Giao Quang phục kích Sở Ngọc một nhóm, càng về sau lừa giết Khâu Thái Cực một nhóm, hắn đều hết sức ủng hộ. Lúc đầu đối phó Tô Chân hắn muốn xuất mã. Lệ Dẫn cho rằng Tô Chân chỉ là kim đan nhất trọng, coi như đan thành nhất phẩm thực lực cũng có hạn. Tất cả đều là Giao Quang gây ra, liền phải do nàng giải quyết, xem như gia tăng cái giáo huấn. Không nghĩ tới Giao Quang chết. Kết quả này đánh bọn hắn trở tay không kịp, về sau tuyên bố, càng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Lệ Dẫn lắc đầu chưa hồi phục. Không hồi phục có ý tứ gì? Chẳng lẽ dám mặc kệ Lý Đạo Bạch máu rót con ngươi? Sát khí ngút trời, đừng quên hắn Mã Xích Diễm là bắt đầu các người. Giao Quang cái chết hắn dám mặc kệ. Đừng trách ta tiết lộ thân phận của hắn sinh là bắt đầu các người. Chết là bắt đầu các duyệt. Làm chó phải có làm chó giác ngộ. Thiên Tuyển chân nhân Cơ Ly nói, ngươi trước lánh tính một chút. Việc này huyên náo rất lớn. Nhạc Lục thư viện đều bị ép phát ra tiếng minh. Phong ba chưa bình nghỉ liền buộc Mã Xích Diễm đồng thủ, xác thực ép buộc. Hắn cũng là đạo sư người. Giao Quang cũng là hắn học muội. Thù này không có khả năng không báo. Nhưng cần một chút thời gian. Cơ Ly ở trong thất tử xếp hạng thứ 2, cùng Lệ Dần giống nhau là kim đan thất trọng. Nàng là đám người học tỷ, cũng là Lệ Dần đạo lữ, chỉ bất quá không có cử hành xong tu đại điển mà thôi. Lý Đạo Bạch không lính tình, hắn còn tại ngưng sát cảnh liền gia nhập Hảo Nhiên thư viện. Còn nhớ hay không, đến đạo sư là hai chuyện khác nhau. Một cái kim đan nhất trọng hại chết Giao Quang. Loại này thù không báo bắt đầu các nhất mạch còn như thế nào đặt chân. Sáu người còn tại cãi lộn. Đột nhiên Lệ Dẫn truyền âm phù chấn động. Toát ra một đạo lạnh nhạt thanh âm. Nghe được thanh âm này, gian phòng trong nháy mắt an tính lại, một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Một chút chuyện nhỏ làm đến hiện tại tình trạng. Liền ngay cả Thiên Phủ Thành người đều hỏi ta tình huống. Các ngươi cảm thấy rất hào quang, còn muốn hiện tại liền chém giết Tô Chân. Từng cách không có đầu óc Lý Đạo Bạch. Ta biết ngươi cùng Giao Quang quan hệ không tệ. Nhưng vấn đề này tạm thời buông xuống. Chờ đến tiếp sau ta tự mình liên hệ Mã Xích Diễm hành động. Các ngươi ai cũng đừng trộn lẫn. Dám can đảm vi phạm. Ta tự tay tặng hắn Quy Thiên. Vâng, học trưởng. Lệ Dẫn lập tức tỏ thái độ. Kẻ nói chuyện chính là bắt đầu chân nhân Vạn Pháp Quy Nhất. Bắt đầu các nhất mạch đại sư huynh. Cũng là nhân tộc trận doanh thứ 6 cao thủ. Một thân bắt đầu tinh không đại pháp uy lực kinh thiên. Phối hợp một ngụm tang hồn chung đại bại mấy tên dị tộc vương. Vạn Pháp Quy Nhất uy tín cực cao. Hắn lên tiếng, đám người nhao nhao tỏ thái độ. Liền ngay cả Lý Đạo Bạch đều cắn răng đáp ứng. Một trận nháo kịch như vậy bình nhỉ. Lệ Dẫn phân phó tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Nhất là Lý Đạo Bạch nhìn thêm một chút. Vạn Pháp Quy Nhất nếu nhận lời xuất thủ, Tô Chân tuyệt đối sống không nổi. Lý Đạo Bạch chịu đựng tính tình đáp ứng. Bắt đầu các tầng thứ 5. Thiên Cơ Thất, Lý Đạo Bạch khoanh chân ngồi tính tọa. Có thể đại não hỗn loạn một mảnh. Một tên đầu đội châm phượng. Người mặt sáng chói tinh quang bầy. Dáng người linh lung. Nét mặt tươi cười như hoa nữ tử không ngừng tại não hải hiện hiện. Để hắn không cách nào tính tâm. Nhẫn, ta phải nhẫn. Giao Quang. Ngươi đợi thêm một chút. Vạn pháp học trưởng đã lên tiếng hắn sẽ đích thân xử lý. Họ Tô tiểu tử sống không được bao lâu. Không nên gấp, rất nhanh rất nhanh. Giao Quang đừng nóng vội. Lý Đạo Bạch không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Nhưng mà trong đầu chấp niệm càng ngày càng mạnh. Nét mặt tươi cười như hoa nữ tử giống như là bị hắn chọc giận. Sắc mặt đột biến. Thành một tên dữ tợn mấu dạ xoa. Phát ra từng tiếng chú oán. Nhục mạ. Thét lên. Thanh âm vang vọng Lý Đạo Bạch trong đại não. Giao Quang đừng như vậy. Đừng nóng vội. Ngươi đừng vội. Ta không phải không giúp ngươi báo thù. Mà là vạn pháp học trưởng lên tiếng. Ta nói còn chưa dứt lời. Trong đầu nữ tử thét lên càng thêm thê lương. Áp độc chửi mắng giống như là đao Lý Đạo Bạch tâm lý. Người này rốt cuộc sụp đổ. Hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bắn ra hai vệt huyết quang. Sát khí bốc lên tốt. Ta đi trước liền đi làm thịt Tô Chân. Cái gì cầu thí lấy đại cuộc làm trọng. Trong lòng ta tuyệt không có ngươi trọng yếu. Lý Đạo Bạch khí tức kịch liệt biến hóa. Lúc đầu hắn là một cách bình thường nam tu. Theo Giao Quang cái chết trở nên sát khí bốc lên. Mà bây giờ từng đạo huyết vụ từ hắn trong lỗ chân lông xuất hiện. Bao phủ quanh thân các nơi. Bọc thành huyết nhân. Huyết sát chi khí bức người. Nhập ma. Đây là nhập ma dấu hiệu. Lý Đạo Bạch đối với Giao Quang tình cảm. Dụ dỗ hắn rơi vào ma đạo. Biến thành một tôn huyết sát tà ma. Mà trong đầu nét mặt tươi cười như hoa nữ tử. Đã biến thành một tôn làn da tuyết trắng. Bờ môi phát tím. Yêu diễm mười phần. Mặc một thân váy đỏ yêu nữ. Cũng chính là tâm ma. Họ Tô tiểu tạp trùng. Cho ta nạp mạng đi đi. Lý Đạo Bạch giữ tợn một tiếng. Hóa thành một đoàn nát huyết quang phá không bỏ chạy. Mục tiêu trực chỉ Hoàng Lâm Vân Lĩnh. Hoàng Lâm Vân Lĩnh. Thân cao trăm mét cử linh vương. Xuất lính 30 tên kim đan tộc nhân. Mấy trăm thiên cương nô lệ dọc theo sơn lính mạnh mẽ đâm tới. Thế như trẻ tre. Nhóm đầu tiên giáng lâm thí sinh tế ra phi kiếm. Pháp bào. Các loại khí công. Thần thông. Pháp tướng. Đánh kiếm khí oanh minh. Ánh lửa bắn ra. Phong bạo tàn phá bừa bãi. Vẫn như cũ không thể ngăn cản cử linh tộc tình thế. Chiến tuyến đang không ngừng sụp đổ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 949 khúc hoa thường. Cử linh tộc có được thái cổ huyết mạch. Mỗi một cái tộc nhân đều hình thể khổng lồ. Mình đồng ra sắt. Lực lớn vô cùng. Nắm giữ thần thông khai thiên tim tích địa. Có thể đem lực lượng gia trì đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Bọn hắn là trùng chỉ đại lục thuẫn. Cùng cử tượng tộc. Nhân hùng tộc. Tượng đá tộc. Kim giáp trùng tộc các loại đều là loại kia công kích tuyến đầu. Dựa vào lực phòng ngự cùng kinh khủng quái lực địch nhân phòng tuyến tồn tại lấy cử linh tộc làm thí dụ. Bình thường bọn hắn xé sách sau phòng tuyến. Thiên hạt tộc cùng ma phong tộc hiện thân đồ sát. Khai thiên tích địa. Nương theo lấy một tiếng phong lôi bão hống. Một ngụm vượt qua trăm mét cử hình búa đá. Bao vây lấy một tầng bạch quang đánh xuống. Không khí tại nó đè xuống trực tiếp hình thành một đầu khí lãng biển cả. Màu ngà sữa khí lãng hai bên. Ầm ầm. Đại địa băng liệt. Ngọn núi sụp đổ. Cây cối bị phá vỡ thành bột mịn. Hủy diệt phong bão quét sạch bát phương. 10 tên hảo nhiên thư viện bí truyền thí sinh vội vàng nhanh lùi lại. Nhất kiếm phá vạn pháp. Một tên gọi Đông Liệt Thiên thanh niên tế ra một ngụm hoàng kim phi kiếm chém về phía Phong Bảo. Phi kiếm giữa không trung rung động, phân giải ra 10.000 miệng vàng ấm ánh tiểu kiếm, đem Phong Bảo chống lại, thối lui đến Gây Minh Sơn. Đông Liệt Thiên chỉ huy bí truyền thí sinh quay đầu phi độn. Tại bọn hắn chính diện là một cá thể hình cao 100 mét. Hùng Sơn giống như cử nhân thứ nhất đầu rối bời tóc, trợn mắt tròn soi, một mặt râu quai nón, lông ngực như rừng cây, chỉ mặc một kiện váy da thú, lộ ra như tảng đá cơ bắp, làn da màu đồng cổ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng khí kình tại bên ngoài thân lưu chuyển. Bắn bay đá vụn đụng phải khí kình, lập tức hóa thành bột mịn. Đây chính là Cử Linh Vương. Một đầu đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng quái vật. Ha ha! Chúng ta nhận được tin tức. Khâu Thái Cực thần hồn trọng thương đã rời đi Thái Hảo chiến trường. Các ngươi rắn mất đầu. Như thế nào ngăn cản hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Tiếp ta khí thôn Sơn Hà Cử Linh Vương thanh âm như hoàng trung đại lữ. Gào thét một tiếng. Thi triển đệ nhị môn thần thông. Hai tay triển khai, khuyết trương lồng ngực. Tại trong lồng ngực có một cỗ toàn hoa hình thành. Chế tạo ra cực cao bị tức giận ép. Sau đó thông qua hắn miệng to như chậu máu. Hình thành kinh khủng hấp lực. Phối hợp thần thông chế tạo ra một đầu kịch liệt quay cuồng chân khí sông lớn. Rầm rầm. Một đầu dài 3.000 mét. Rộng 100 mét cử hình khí sông trống giống xuất hiện trên bầu trời Hoàng Lâm Vân Lĩnh. Bao phủ tất cả bí truyền đệ tử. Từng đầu khuấy động khí lưu giống như dây thừng giống như cuốn lấy bọn hắn. Hướng Cử Linh Vương trong miệng túm đi. Đồng thời còn có một ít núi đá cây cối bùn đất các loại. Trong đó một tòa 100 mét linh phong. Bị tức sông bao phủ trong nháy mắt. Thảm thực vật trước nhổ tận gốc bay ngược mà đi. Sau đó ẩm ướt bùn đất cuốn ngược. Sau đó nham thạch từng khối chóc từng mảng. Từ 10 mấy cân. Đến 10 mấy tấn cấp tốc bay ngược. Một tòa linh phong mắt trần có thể thấy tốc độ bị Cử Linh Vương nuốt vào trong bụng. Bụng hắn như cái động không đáy. Một tòa linh phong đi vào, vậy mà một chút biến hóa đều không có. Thật là khủng khiếp hấp lực. Phân tán trốn. Rời đi đầu này khí sông. Một khi bị cuốn lấy mặt khác cử linh tộc vây quanh. Chúng ta giữ nhiều lành ít. Đông Liệt Thiên chợt quát một tiếng. Thao túng phi kiếm hóa ra vạn thanh kiếm ảnh. Chém vỡ từng đạo khí lưu dây thừng trợ giúp đồng học thoát khốn. Chỉ còn tự thân hắn ta lúc thì thả ra kim đan pháp tướng. Một ngụm đại khí hoàng hoàng hoàng ca. Y. A. Mơ. Thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Chém về phía khí sông. Nào có dễ dàng như vậy, thả bọn họ đi, ngươi lưu lại đánh ta nha tế. Cử Linh Vương huy động búa đá bổ tới. Hoàng ca. Y. A. Mơ. Thần kiếm cùng thi triển khai thiên tích địa thần thông búa đá va chạm. Nương theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Hoàng ca. Y. A. Mơ. Thần kiếm từng tấc vỡ nát. Mỗi vỡ nát một chút Đông Liệt Thiên sắc mặt liền tái nhợt một phần. Kim đan cũng bỗng nhiên rung động một cái. Bạch bạch bạch ầm. Tại một tiếng vang giòn bên trong. Hoàng ca. Y. A. Mơ. Thần kiếm triệt để bể nát. Đông Liệt Thiên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức uể oải tới cực điểm. Hắn kim đan pháp tướng bị đánh nát. Nhận bị thương nghiêm trọng. Chết. Búa đá quét ngang chém về phía Đông Liệt Thiên. Mắt thấy hắn muốn chết lúc. Phồn Hoa Tử Cẩm một tiếng quát mắng vang tận mây xanh. Theo sát lấy một mảnh biển hoa trên không trung nở rộ. Cản trở búa đá công kích. Cương mãnh dị thường búa đá giống như là chém vào cây bông bên trong. mềm mại mà không bám vào lực. Dần dần bị tiêu hao lực đạo. Một gốc nhành hoa lan tràn. Dài đến đông liệt thiên bên người lúc. Một đóa màu tím nhạt vinh quang buổi sáng nở rộ đem hắn bao khỏa đi vào. Sau đó mang rời khỏi vòng chiến. Sau một khắc, một tên hai con ngươi như nước. Lại mang theo nói một chút băng lãnh. Tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Mười ngón thon dài. Da trắng nõn nà. Tuyết trắng bên trong lộ ra. Người mặc màu trắng quần lụa mỏng. Bên hông dùng nước lam ti mở ngoặt vuông tơ xanh đóng ngoặt vuông mềm yên la cột thành một cái thanh nhã nơ con bướm. Màu mực trên mái tóc nhẹ nhàng kéo lên nghiêng cắm một chi vi linh châm. Da thịt ấm ánh như ngọc. Chưa thi phấn trang điểm nữ tử. Lẻ loi một mình tại trong biển hoa rảo bước. Tựa như một tên lãnh diễm hoa bên trong tiên tử. Thấy được nàng. Đông liệt thiên chờ thứ nhất phê thí sinh trên mặt lộ ra nét mừng. Vội vàng ôm quyền thi lễ đa tạ khúc hoa thường học tỷ cứu giúp. Hạo nhiên thư viện phương tam đại bí truyền thí sinh. Đệ nhất cao thủ Khâu Thái Cực, đệ nhị cao thủ Mã Xích Diễm, đệ tam cao thủ khúc hoa thường. Trước cả hai không cần nhiều lời. Khúc hoa thường thì có chút truyền kỳ. Nghe nói nàng này đạp vào tu chân trước đó là một tên ca cơ. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nhiều lần đoạt được hoa khôi vòng nguyệt quế. Vô số quan to hiển quý. Công tử thư sinh muốn âu yếm. Có danh xưng ngàn vàng khó mua mỹ nhân cười. Về sau nàng kết bạn một tên nghèo túc tú tài. Cái kia tú tài tổ tiên từng đi ra một tên thoát thai tu sĩ. Sau ra đạo xa sút, lại khảo thủ công danh không chúng lưu lạc đầu đường khúc hoa thường cùng ngẫu nhiên gặp. Thưởng thức hắn tài văn bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương. Lẫn nhau có ấn tượng tốt làm sao mở ra giá trên trời chuộc thân ngân lượng. Nghèo túc tú tài căn bản không bỏ ra nổi. Mà một tên ấp đầy bụng phệ công tử ca nghe nói về sau. Nguyện ý xuất tiền giúp đỡ hắn. Đồng thời đưa ra một gian ú tính trạch viện thờ hai người song túc song phi. Nhưng mà sự tình không phải như vậy. Chờ nghèo túc tú tài chuộc ra khúc hoa thường. Đối với công tử kia thiên ăn vạn tạ vào ở trạch viện về sau. Không có mấy ngày nghèo túc tú tài liền chúng độc bỏ mình. Công tử ca lộ ra diện mục thật sự. Thừa nhận là hắn giết nghèo túc tú tài. Khốn khúc hoa thường nơi này bất quá là vì kim ốt tàng kiều. Công tử kia muốn dùng sức mạnh. Khúc hoa thường liều chết không theo. Nó chưa từng đạt được. Căn cứ dục tốt bất đạt. Công tử ca hậm hực rời đi chuẩn bị từ từ sẽ đến. Màn đêm buông xuống. Khúc hoa thường khóc nghèo túc tú tài. Hận chính mình mềm yếu vô lực. Chuẩn bị tự tuyệt theo quân đi. Ngay tại lúc nàng là nghèo túc tú tài thu thập di vật lúc. Ngoài ý muốn phát hiện một bản bị lật nát khí công bí tịch. Chính là nghèo túc tú tài tổ tiên lưu lại. Nghèo túc tú tài thiên phú rất kém cỏi. Một mực chưa từng tu luyện thành công. Mà khúc hoa thường căn cốt cực dai. Tại nàng chưa biết rõ ràng vài chỗ trước. Thử tu luyện một chút vậy mà luyện được một viên chân khí hạt giống. Lại về sau. Khúc hoa thường bằng vào trà trộn quan to hiển quý kinh nghiệm. Tại không thể điều kiện tiên quyết. Ổn định công tử kia ca. Thái độ từng ngày mềm hóa. Để nó nhìn thấy hy vọng. Kết quả tại một tháng về sau. Ngay tại công tử ca coi là mỹ nhân thần phục lúc. Khúc hoa thường một trường đánh gãy tâm hắn mạch. Sau đó, khúc hoa thường đánh giết mấy tên công tử ca nô bộc. Trong đêm đào vong trên thân. Ăn lông ở lỗ sinh hoạt một đoạn thời gian. Lấy thoát thai cảnh thân phận trở về. Đem công tử ca gia tộc nhổ tận gốc. Bắt đầu xông xáo tu chân giới. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufi.com chương 950 thịt người hộ thuẫn. Không thể không nói khúc hoa thường thiên phú siêu cường. Tại không có sư phụ chỉ điểm xuống. Chỉ dựa vào một môn khí công đạp vào tu chân giới. Đồng thời lẫn vào phong sinh thủy khởi cuối cùng gia nhập Hạo Nhiên Thư Viện. Dùng ngắn ngủi 300 năm kết đan thành công. Bây giờ càng là kim đan bát trọng cảnh. Tại bí truyền thí sinh bên trong gần với Khâu Thái Cực cùng Mã Xích Diễm. Đứng hàng thứ ba. Thấy được nàng giáng lâm. Nhóm đầu tiên thí sinh nhẹ nhàng thở ra. Khúc hoa thường khống chế biển hoa khuyết trương. Đem mọi người hộ tống đến đằng sau. Một mình đứng tại trước mặt cử linh vương. Khúc hoa thường. Ma phong. Thiên hạt. Cử linh tam tộc tiến đánh Hoành Lâm Vân lính 30 năm. Cử linh vương đối với Hạo Nhiên Thư Viện cao thủ như lòng bàn tay. Nhìn qua được vinh dự hoa khôi thánh nữ khúc hoa thường. Lộ ra đầy miệng răng cửa vàng khè trước kia nhiều lần giao thủ đều bị ngươi chạy thoát. Lần này không có phó viện trưởng cùng Khâu Thái Cực. Xem ai tới cứu ngươi. Khúc hoa thường mặt không biểu tình. Nàng không để ý cử linh vương uy hiếp, mà là lãnh nhược băng xương hỏi ngươi nói ngươi nhận được tin tức. Khâu Thái Cực học trưởng thần hồn bị thương, đã rời đi Thái Hạo chiến trường. Cử linh vương cười to ha ha, loại tin tức này có thể giấu riêng được. Khúc hoa thường sầm mặt lại. Cử linh vương hiển nhiên coi là Hạo Nhiên Thư Viện giấu riêng tin tức. Không công bố Khâu Thái Cực xảy ra chuyện. Dị tộc có thể điều tra ra là đáng giá khoe khoang. Mà đứng tại khúc hoa thường góc độ. Sự tình thì hoàn toàn thay đổi. Mã Xích Diễm công bố kết quả là. Khâu Thái Cực một nhóm gặp nạn chính là tam đại dị tộc vương liên hợp mộng điệp vương thiết kế bấy dập. Nếu như là thật cử linh vương đoạn văn này là có ý gì? Cử linh bộ tộc đầu óc ngu si. Không hiểu cong cong quấn quấn, cử linh vương đắc ý biểu lộ cũng không giống trang. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liên tưởng đến tân sinh tô chân bị bắt đầu các nhất mạch ám sát. Tại ngắn ngủi ba canh giờ bên trong. Bắt đầu các nhất mạch cùng nhạc lục thư viện đồng thời tuyên bố. Tuyên bố sao quang bị mộng điệp vương khống chế. Liền ngay cả Sở Ngọc một nhóm đều là chết thảm trong tay nàng nhưng đây là giao quang cá nhân cách làm. Đồng thời thân thủ khống chế. Cùng bắt đầu các nhất mạch không có quan hệ gì với nhạc lục thư viện. Trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Về phần Khâu Thái Cực. Rất không may đối phương không nói tới một chữ. Mã Xích Diễm cũng duy trì trước kia điều tra kết quả. Lúc đầu Hạo Nhiên Thư Viện. Thậm chí Trường Phong, Thương Vân, Vẫn Thiên bí truyền thí sinh. Không ít người bí mật đều có nói từ. Hoài nghi Mã Xích Diễm công chính tính. Hiện tại xem ra giống như thật có vấn đề. Thân là bí truyền thứ ba, khúc hoa thường tiếp xúc tư liệu không ít. Từ ban đầu Sở Ngọc một nhóm hủy diệt. Càng về sau Khâu Thái Cực một nhóm gặp nạn. Nàng đều có tham dự điều tra chỉ bất quá Sở Ngọc sự tình. Người chủ quản là Khâu Thái Cực. Khâu Thái Cực sự tình. Người chủ quản là Mã Xích Diễm. Nàng đều thuộc về chỉ nửa bước ở bên trong. Dù vậy, khúc hoa thường cũng đối với Mã Xích Diễm có chỗ hoài nghi. Hiện tại ý nghĩ này rốt cuộc được chứng thực. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Bất quá dưới mắt hay là trước chống cự gì tộc tiến công khúc hoa thường dưới làn váy xuôi theo tràn ra đại lượng chân khí. Biển hoa nhận bổ dưỡng. Sinh trưởng càng khỏe mạnh. Dài rộng đều vượt qua ngàn mét. Phong tỏa một khoảng trời. Khai thiên tích địa. Cử linh vương dẫn đầu phát động công kích. Búa đá bao khỏa bạch quang đánh xuống. Biển hoa sinh ra đại lượng dây leo quấn quanh. Lần trước chém thường có thể ngăn cản. Lần này vận dụng thần thông uy lực bảo tăng há lại chỉ có từng đó gấp 10 lần. Dây leo dễ như trở bàn tay vỡ nát. cuối cùng bổ tới biển hoa bên trên. Oanh! Một đoàn cuồng bạo khí lãng nổ tung, khí nhẫn quét sạch bốn phương tám hướng, đem biển hoa phá hủy hơn 300 mét. Khai thiên tích địa. Cự linh vương đắc thế không tha người. Giơ lên búa đá phát động đợt công kích thứ hai. Khúc hoa thường 10 ngón tung bay ở giữa. Toát ra từng mai xanh biếc chân khí hạt giống. Rơi vào biển hoa cấp tốc trưởng thành là đại thụ che trời. Tán cây chống ra, ngăn cản búa đá công kích. Oanh! Búa đá đánh trúng tán cây. Rầm, rầm! Tán cây hợp thành phiến. Tựa như màu xanh lá tinh không. Búa đá năng lượng theo lá cây rung động. Bị từng lớp chuyển rời đến bốn phương tám hướng. Do bị thương đổi thành mặt thương. Suy yếu mười mấy lần. Rốt cuộc tiếp nhận xuống tới. Khai thiên tích địa. Cự linh vương huy động búa đá tiếp tục công kích. Dị tộc chiến đấu thô giáp. Cự linh tộc càng là trong đó đứng đầu. Tam bản phủ đùa nghịch đủ nhiều. Đổi lấy ngươi tiếp ta một chiêu khúc hoa thường thiên thiên ngón tay ngọc một tấm. Mười cây cổ thụ cấp tốc trưởng thành. Cành dao tung lẫn lộn đem búa đá cuốn lấy hoa thôn thiên địa. Một đóa tiên diễm thực nhân hoa cấp tốc trưởng thành. Một cái hô hấp bên trong. Thực nhân hoa dài tới 500 mét cao. Trong cánh hoa tất cả đều là răng nhọn cùng chất nhầy. Nhụy hoa giống như là trơn ướt đầu lưới. Quấn về cử linh vương. Một trọi một. Khúc hoa thường cảnh giới yếu cử linh vương nhất trọng. Nhưng dựa vào khí công, đạo khí, huyết mạch, kim đan pháp tướng các loại, sinh tử tương bác, ai thua ai thắng, chưa từng có biết. Khí thôn sơn hà, cự linh vương phần bụng sinh ra khí lưu toàn hoa, thông qua khoang miệng hình thành kinh khủng hấp lực, một đầu khuấy động khí sông hình thành, bao phủ thực nhân hoa sau lại đem nó nhổ tận gốc. Nuốt vào trong bụng. Ăn thực nhân hoa. Cự linh vương cười lớn một tiếng. Thao túng khí sông bao phủ khúc hoa thường. Kinh khủng hấp lực để người này như rơi trong vũng bùn. Vội vàng dùng một chiêu di hoa tiếp một. Dùng một cây đại thụ thay thế bản thân. Chạy trốn khí sông phạm vi. Kết quả vừa mới rời đi khí sông. Liền phát giác một trận âm phong từ phía sau lưng đánh tới. Hưu, một cây to bằng cánh tay màu đen đuôi bỏ cạp phá toái hư không đốt đến. Đuôi châm như tiễn. Phát ra ao nơ. Tỷ. B. 4B quang. Càng ẩm ẩm có mùi tanh truyền ra. Đây là nọc độc hương vị. Là thiên hạt vương đánh lén. Khúc hoa thường biết rõ gì tộc phong cách chiến đấu. Cùng cử linh vương đánh nhau kịch liệt lúc liền cảnh giác thiên hạt vương cùng ma phong hậu. Giờ phút này đổ không gọi được bối rối. Thiên phú huyết mạch vận chuyển. Một đoàn hồng quang bao khỏa nàng. Sau một khắc. Một đóa hoa hồng tươi đẹp trống giống xuất hiện. Sau đó cánh hoa vỡ vụn. Thành hình cung trôi hướng ngoài trăm thước. Đùng. Đuôi bỏ cạp đánh hụt. Đâm không khí phát ra âm bạo. Một cách bên trên bản thân là người. Hai tay là kìm bọ cạp. Nửa người dưới là xấu xí hắc hạt con quái vật từ trong hư không leo ra. Chính là thiên hạt vương. Ngoài trăm thước, cánh hoa hồng đoàn tụ. Lãnh diễm cao quý khúc hoa thường tái hiện. Mà liền tại nàng hiện thân chốc lát. Một đạo u mang xuất hiện lần nữa. Giống như ám tiễn. Bắn về phía nàng hậu tâm. Bách hoa liễu loạn. Khúc hoa thường cũng có chuẩn bị. Tế ra kim đan pháp tướng. Một đầu hoa tươi dòng lũ từ trên trời giáng xuống. Đánh phía u mang. Kết quả để nàng thầm nghĩ hỏng bét một màn xuất hiện hoa tươi dòng lũ lại thế như trẻ tre đánh nát u mang. Theo sát lấy đánh vào trong hư không. Đem nào đó một yêu thú đánh nổ. Mơ hồ nghe được là một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Giống được ma phong. Khúc hoa thường sắc mặt đột biến. Minh bạch bị lừa rồi. Mà lúc này đảo thứ hai U Mang hiển hiện, mang theo vô thượng âm phong bắn về phía nàng hậu tâm. Uy lực so với người trước cường hãn gấp trăm lần có thừa. Đây mới là ma phong hậu. Vừa mới cái kia là mồi nhử. Lừa nàng đem kim đan pháp tướng đánh ra. Lại thêm thiên phú huyết mạch ở vào làm lạnh. Phồn hoa tự cầm còn quấn cử linh vương. Khúc hoa thường căn bản không có ngăn cản năng lực. Mắt thấy là phải vẫn lạc thời điểm. Ầm ầm. Nương theo một trận lôi đình oanh minh. Một bóng người chân đạp hư không băng băng mà tới. Đơn giản thô bạo xé sách bức tường âm thanh. Vọt tới một đầu kim đan nhất trọng cử linh tộc trước người. Ở người phía sau không có kịp phản ứng trước. Một bả nhấc lên. Sau đó hung hăng ném mạnh ra ngoài. Phanh. Cử linh tộc giống như là một khối 10 tấn cử nhâm. Cùng ám khí giống như. Vậy mà đánh ra tiếng nổ đùng đoàn. Cũng đuổi tại U Mang bắn chúng khúc hoa thường trước. Trước một bước càn đến nàng trước người. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm. U Mang bắn vào cử linh tộc thể nội. Khúc hoa thường bị thịt người hộ thuẫn cứu.